Chinh phục gái đẹp chương 7 dịch giả Meos. Chương 1. Phần 1. Về việc bổ nhiệm Lương Văn Tường, Trung ương vẫn rất xem trọng, dự định tới tham dự là một cục phó tổ chức cán bộ của Trung ương, nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì, chính cục trưởng Hà Xuân Sinh tự mình đến tỉnh Trung Nam. Cuối cùng, Lương Văn Tường được chính thức bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh, 10 ngày sau sẽ tổ chức đại hội tuyển cử tỉnh Trung Nam, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó thì Lương Văn Tường sẽ là chủ tịch tỉnh. Sau khi tuyển cử xong thì An Như Sơn cũng rời khỏi tỉnh Trung Nam. Bí thư Thạch Ái Quốc thành phố Hồ Châu đương nhiên cũng tham gia hội nghị này trên tỉnh Trung Nam, nhưng sau khi xong việc, ông không có lập tức quay trở về, mà gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu, bảo Đinh Nhị Cầu đi đến mé đối diện nhà khách tỉnh ủy gặp ông. Đinh Nhị Cầu xin nghỉ học hôm nay, rồi thẳng đến nhà khách tỉnh ủy, dựa theo chỉ dẫn của Thạch Ái Quốc đi gian phòng của ông. Bí thư, có việc gì mà chú đích thân tới đây vậy? Đinh Nhị Cầu đối với chuyện họp trên tỉnh thì không biết gì cả. Đi họp, thế nào, ở chỗ huấn luyện có thích ứng chưa? Thạch Ái Quốc ra hiệu Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, nói. Dù không muốn thì cũng phải thích ứng, chủ yếu là quá rỗi rãnh, không có việc gì làm, mà cháu nói thật, việc huấn luyện cùng với thực tế vẫn quá chênh lệch, lý luận tri thức mặc dù trọng yếu, nhưng lại quá rời xa thực tiễn, nên ý nghĩa không lớn. Đinh Nhị Cầu vừa quan sát gian phòng, vừa hồi đáp. Nhưng cũng phải cần phải học hỏi nhiều hơn, đây là một cơ hội khó mà có được. Từ lúc cháu đi, tình hình cục công an thành phố ra thế nào rồi? Vẫn có thường xuyên liên hệ chứ? Thạch Ái Quốc nhìn thấy ánh mắt Đinh Nhị Cầu loạn chuyển, nên nhấn mạnh hỏi, có vẻ hơi bất mãn Đinh Nhị Cầu. Cháu có liên lạc, tất cả đều vận hành bình thường, nhưng cũng là ngoài tầm tay với của cháu. Đinh Nhị Cầu đang nói chuyện, thì đứng dậy đến góc gian phòng, bởi vì hắn nhìn thấy tại đây có một cái bình hoa, mặc dù không lớn. Nhưng cái vị trí bình hoa này lại thấy rất bất thường, đã không có thẩm mỹ, cũng không phải là giống như là trang trí, sở dĩ hắn chú ý tới bình hoa này, là bởi vì mấy ngày qua, khi học thì lão sư có giảng qua mấy vụ án mẫu, kỳ thật công tác công an phá án không chỉ là giữ gìn trị an, hoặc là đem phạm tội bóp chết mới là cảnh giới cao nhất, phá án đó là vãn hồi tổn thất, tránh không có tổn thất thì không phải là tốt nhất sao? Chỉ là mọi người không ý thức được về điều này mà thôi. Thạch Ái Quốc cũng chú ý tới điểm này, cho nên hỏi tiếp. Bản án bên cục công an phải cố gắng nắm chặt, không phải là cháu đi huấn luyện thì không quản sự tới, Thạch Ái Quốc vừa nói, thì nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đến bên bình hoa, lập tức trên tay của Đinh Nhị Cầu có một vật. Tuy Thạch Ái Quốc không là chuyên gia công tác bên công an, nhưng vẫn biết qua, vật này là máy nghe lén cỡ nhỏ làm cho Thạch Ái Quốc sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Cháu biết rồi, chủ phó cục điều hành rất tốt ở cục công an, nên tạm thời toàn bộ công tác là do Hồng Kỳ phụ trách, có lẽ là không thành vấn đề. Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói, đương nhiên, đây là nói trong lúc vẫn còn máy nghe lén, bởi vì tuy cầm trong tay, nhưng hắn không biết cái đồ chơi này còn đang hoạt động hay không. Vậy là tốt rồi, cháu cứ nắm chắc là được. Thạch Ái Quốc phối hợp nói ra. Đinh Nhị Cầu cầm cái đồ nghe lén này đi vào toilet, mở ra nắp bồn cầu ném vào, sau đó sổ nước cho trôi mất. Bí thư, Giang Đô có quán cơm cá làm ngon lắm, hay là chúng ta đến đó đi. Đinh Nhị Cầu sau khi từ toilet đi ra. Hỏi. Được rồi, trưa rồi cũng đang đói bụng, Thạch Ái Quốc hiểu ý nói. Vì vậy Đinh Nhị Cầu cầm cặp công tác của Thạch Ái Quốc, hai người ra khỏi nhà khách, Hồ Hải Quân đã lái xe tới, Thạch Ái Quốc nói Tiểu Hồ, cậu tìm một chỗ ăn chút cơm đi, tôi cùng Trường Sinh có chút chuyện, có gì tôi sẽ gọi điện thoại. Sau đó Thạch Ái Quốc chui vào chiếc xe cảnh sát của Đinh Nhị Cầu, tận đến giây phút này Thạch Ái Quốc mới thở dài nhẹ nhõm. Cháu đoán xem kẻ nào làm chuyện này. Thạch Ái Quốc nói ra. Bí thư, chuyện này khó mà nói, nhưng chắc chắn là không phải nhằm vào chúng ta đâu, có thể là đã đặt trước kia còn lưu lại, nhưng chỉ sợ trong phòng vẫn còn những chỗ khác, cháu thấy chú nếu chưa có trở về, để cháu tìm một chỗ chú khác vậy, được rồi, chú sẽ trở về Hồ Châu ngay thôi, cái chỗ Giang Đô này, nước rất sâu, cháu còn ở lại nơi này, phải cẩn thận một chút. Cháu biết, bí thư, để cho chắc cháu sẽ bảo Lưu Chấn Đông đến kiểm tra nhà, phòng làm việc, trong xe của chú, tất cả đều kiểm tra định kỳ, phải phòng bị cho an tâm. Tốt, cháu sắp xếp đi, nhưng Lưu Chấn Đông tin được sao? Hắn là người tốt, cháu tin hắn. Đinh Nhị Cầu khẳng định, bởi vì qua khoảng thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện Lưu Chấn Đông là người có tài, không chỉ là phương diện công tác về công an, còn là một người rất ngay thẳng, chỉ thiếu khuyết tính linh hoạt mà thôi. Mấu chốt là, Đinh Nhị Cầu vừa ly khai khỏi căn cứ của mình, liền cảm thấy thủ hạ tin cần của mình quá ít, đây là hắn một sự uy hiếp lớn. Cho nên sau này vẫn phải nhanh một chút thành lập một tổ chức thành viên của riêng mình, nếu được như vậy, thì cũng không cần mọi chuyện mình tự thân đi làm, bằng không mà nói, một ngày nào đó mình đâu có phân thân ra được, thì sẽ có chuyện đại sự bị chậm trễ. Xem ra sau này cũng không cần ở lại nhà khách tỉnh ủy nữa rồi, các bên đấu tranh đến xâm nhập đế cả trong nhà khách rồi, đây đúng là không phải một nơi bình thường, xem ra không có người bên trong tiếp ứng thì sẽ không làm được chuyện này, cũng không biết ai đã từng ở qua chỗ đó trước đó, chẳng biết là có bị người nắm được tay cầm hay không nữa, Thạch Ái Quốc đối với việc này vẫn chưa hết sợ. Bất quá ông cũng rất thưởng thức sự cơ trí của Đinh Nhị Cầu, hắn làm sao biết được vấn đề trong này đâu này. Chương 2. Phần 2. Trường Sinh, làm sao cháu biết được trong nhà khách tỉnh ủy có máy nghe lén chứ? Thạch Ái Quốc ngồi ở đằng sau hỏi. Bí thư, cháu cũng không biết, chỉ là do hiếu kỳ, hai ngày vừa qua lão sư có giáng về một vụ án mưu sát, câu chuyện về một người đàn bà muốn mưu sát chồng của mình, cho nên liền mua một cái bình hoa đặt ở trên đầu giường của chồng. Tại bên trong bình hoa bỏ vào một số chất khoáng thạch phóng xạ, bởi vì gia đình mâu thuẫn đã tách ra ở riêng, quả nhiên không lâu chồng của người đàn bà bị bệnh bạch cầu, cuối cùng người đàn bà không cần trực tiếp giết người mà người chồng cũng bỏ mình. Há, nguyên lai là như vậy. Thạch Ái Quốc nghe qua trong lòng lại thêm run sợ, nếu Tiêu Hồng muốn hại mình, có thể cũng sẽ dùng cách tương tự như vậy, vì hiện tại ông cùng Tiêu Hồng vẫn là trong trạng thái ở riêng. Ai, cũng nhờ mấy ngày huấn luyện mà thu hoạch được a. Đinh Nhị Cầu tự giễu cười cười nói. Trường Sinh, cháu làm rất tốt, nếu Mai Trinh có được một nửa như cháu thì chú đã cảm tạ trời Phật rồi, đã vậy ở nhà thì cứ gây chuyện. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Mai Trinh làm sao vậy? Đinh Nhị Cầu giật mình hỏi, mấy ngày hôm trước thế nhưng mà nghe Đỗ Sơn Khôi nói Thạch Mai Trinh cũng đang âm thầm theo dõi Tiêu Hồng. Không biết là thần kinh của nó bị sao rồi, trong khoảng thời gian này một mực theo dõi Tiêu Hồng, bị Tiêu Hồng phát hiện. Vì vậy hai người trong nhà cãi lộn om sòm phiền chết đi được, chú cũng không biết nên xử lý như thế nào, chắc qua một thời gian ngắn nữa chú sẽ đem nó đưa ra nước ngoài đi du học, miễn để ở trong nhà sinh sự. Thạch Ái Quốc trầm ngâm rồi nói. Bí thư, chuyện của Mai Trinh thì cháu sẽ trở về khuyên nhủ, nhưng chuyện của phu nhân, cháu nghĩ cũng nên hỏi qua một chút đi, cháu lo phu nhân bị người lợi dụng, nếu như đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng không tốt với chú, sợ không vãn hồi kịp, do phu nhân quá nóng lòng kiếm tiền. Đương nhiên đây là cảm nhận của cháu a. Đinh Nhị Cầu không biết phải làm như thế nào nói rõ cho Thạch Ái Quốc biết, chẳng lẽ trực tiếp nói với Thạch Ái Quốc, bí thư, chú đã đội cái mũ xanh rồi, điều này hiển nhiên là không thích hợp. Cháu đã phát hiện ra cái gì sao? Thạch Ái Quốc thần sắc trì trệ hỏi. Những chuyện khác thì không có phát hiện cái gì, chỉ có một chuyện là phu nhân hùn vốn làm ăn với một người tên là Thiệu Nhất Chu, người này là đồng học của phu nhân lúc học đại học. Chắc chị Mai Trinh cũng biết người này trong nhà cũng có một ít tiền, nhưng người này rất tham, lúc mới bắt đầu cháu còn tưởng rằng hắn chỉ muốn kiêm một số tiền từ Hoa Cẩm Thành thì coi như xong, nhưng về sau lại phát hiện, hắn chẳng những cùng Hoa Cẩm Thành có quan hệ, mà còn qua lại với Tưởng Hải Dương nữa đấy. Tưởng Hải Dương cũng tham dự vào bên trong chuyện này sao? Thạch Ái Quốc kiêng kỵ nhất là người của Tưởng, cho nên khi nghe được Đinh Nhị Cầu nhắc đến Tưởng Hải Dương, sắc mặt ông lập tức trở nên âm lạnh. Cha con của Tưởng Văn Sơn đã từng tạo nên áp lực quá lớn, nên đương nhiên Thạch Ái Quốc không sẽ cho phép cha con Tưởng ra quay trở lại Hồ Châu một lần nữa, cho nên lúc này sự phẫn nộ của ông có thể nghĩ ra. Chẳng những hắn tham dự vào, còn kéo theo một người trợ giúp, đó là La Đông Thu con trai của bí thư tỉnh ủy. Trên thực tế lâu nay La Đông Thu vẫn luôn cùng với Tưởng Hải Dương liên thủ làm ăn, hai người này có quan hệ rất mật thiết. Hèn chi có chuyện chắc cháu chưa biết, La Đông Thu cũng đang nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia rồi, mảnh đất xưởng may đó. Bây giờ đã trở thành cái bánh màu mỡ thơm ngon rồi, còn Tiêu Hồng vì cái gì mà gấp gáp như vậy đây này? Thạch Ái Quốc chậm rãi nói. Bí thư, kỳ thật phu nhân muốn kiếm tiền cũng không có gì sai, nhưng cách làm như vậy, tôi lo lắng sớm muộn cũng sẽ bị người nắm chặt, đến lúc đó chỉ sợ đối với chú rất bất lợi, dù sao có một số việc nếu nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như mảnh đất kia xảy ra chuyện, thì chuyện khó nói rất rõ ràng. Trường Sinh, ý của cháu thế nào? Bí thư, cháu cũng vừa mới biết rõ La Đông Thu cũng đã tham dự vào chuyện mảnh đất này, cháu cũng chưa có chủ ý gì cả, như vậy đi nếu có tính toán gì thì sẽ mau chóng hướng ngài báo cáo, đưa tiễn Thạch Ái Quốc đi rồi, Đinh Nhị Cầu trong lòng của hắn cũng dễ dàng hơn, Thạch Ái Quốc đã biết La Đông Thu ở sau lưng nhúng tay vào chuyện này, nhưng Tiêu Hồng không có nói cho ông biết trong này còn có Tưởng Hải Dương tham dự, thậm chí Thiệu Nhất Chu cũng không có nói cho Tiêu Hồng là có Tưởng Hải Dương, cho nên Thạch Ái Quốc không biết là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc đã biết. Hơn nữa Đinh Nhị Cầu cũng đã thầm ám hiệu cho Thạch Ái Quốc, nếu như Thạch Ái Quốc muốn cầm mảnh đất này để đổi lấy hảo cảm và tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, như vậy thì coi như chuyện hắn bị tham gia dính líu vào mảnh đất chấm dứt, còn những chuyện khác thì hắn không cần nắm lấy, với lại nếu Thạch Ái Quốc muốn tiến thêm một bước, nếu muốn lấy lòng La Minh Giang, thì Đinh Nhị Cầu cũng đâu có thể ngăn trở được. Đã xin nghỉ hôm nay, Đinh Nhị Cầu cũng không muốn quay trở về nữa, nhìn thấy thời gian còn sớm, vì vậy muốn tạo cho Dương Phụng Tê một kinh hỉ, hắn đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, rồi đi đến sân bay, vốn định lái xe đi, nhưng xe cảnh sát thì quá lộ liễu, thời khắc này có nhiều chuyện mẫn cảm, nên vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đứng tại cửa ra vào sân bay chờ Dương Phụng Tê, nhưng khi thấy Dương Phụng Tê thì Đinh Nhị Cầu đứng ngớ người ra, hắn tưởng rằng Dương Phụng Tê chỉ là một người đến, nhưng đến lúc Dương Phụng Tê xuất hiện, trước sau hơn 10 người đi chung, Đinh Nhị Cầu lúc này cầm bó hoa đứng im như là một kẻ đần. Dương Phụng Tê liếc mắt thì thấy Đinh Nhị Cầu đang đứng ôm hoa, cười cười hỏi. Hoa này là cho chị sao? Nếu chị muốn thì em sẽ đưa tặng cho chị. Đinh Nhị Cầu lúng túng không biết lúc này nên nói cái gì, dù trên thực tế những người đi theo Dương Phụng cũng chưa từng liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, bọn họ trực tiếp vượt qua Dương Phụng Tê đi ra ngoài. Dương Phụng Tê cầm điện thoại di động lên nói. Mọi người cứ đi trước đi đừng chờ tôi, 9 giờ tối nay tại khách sạn họp. Ủa, chị sao không đi cùng bọn họ, như vậy không tốt lắm đâu. Đinh Nhị Cầu thò tay ôm qua bờ eo Dương Phụng Tê, vẻ mặt nàng ngọt ngào ôm lấy bó hoa tươi, thấy giống như là một đôi tình nhân nhỏ. Chị là chủ, bọn họ không nghe lời chị thì nghe lời ai? Dương Phụng Tê ngang ngược nói. Há, cái này cũng đúng, coi như anh của em cũng biết điều, Đinh Nhị Cầu nói. Anh của em là ai? Dương Phụng Tê vẻ mặt mê mang hỏi. Thì người trong nhà của chị đấy, em nói có vẻ khó hiểu như vậy sao? Đinh Nhị Cầu cười hì hì nói. Ha ha, rất hàm xúc, cũng may, hắn bề bộn chuyện của hắn, chị bề bộn chuyện của chị. Chúng ta không ai can thiệp vào chuyện của nhau, như vậy là tốt nhất. Dương Phụng Tê rừng rưng nói. Đã đến nước như vậy, chỉ bằng chia tay là được rồi. Đinh Nhị Cầu nói ra. Ai, em nói nghe nhẹ nhàng quá, hiện giờ nếu ly hôn, cổ phần của công ty đầu tư Bản Thạch không biết sẽ rớt giá đến bao nhiêu đây này. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ thở dài. Chương 3. Phần 3. Thế nhưng chỉ cứ như vậy sống hết đời, không phải làm khổ chính mình sao? Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ khuyên nhủ, nhưng hắn cũng biết, Dương Phụng Tê là một người đàn bà rất lý trí, mình chỉ góp ý một chút mà thôi, sau lưng nàng đại diện không phải là một lợi ích cá nhân của riêng nàng, cho nên không có khả năng tùy tiện ly dị, cho dù là không thích cuộc hôn nhân này. Khổ cả đời sao, chị cũng không biết, nhưng ít nhất còn có em mà. Nói xong Dương Phụng Tê cứ tại trước mặt mọi người hôn lên trán Đinh Nhị Cầu, nếu nhỡ bị phóng viên các tờ báo lá cải chứng kiến. Ngày hôm sau đầu đề sốt dẻo nhất định là Dương Phụng Tê rồi. Nhưng, em lại không thích cùng một người đàn ông khác dùng chung một người đàn bà. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng mập mờ nói ra. Thôi đi ông con, đang suy nghĩ cái gì đấy, cho em dùng là tốt rồi, còn muốn độc chiếm, khẩu vị của em cũng không nhỏ à, đúng rồi, em đang nghỉ ngơi ở đâu? Dương Phụng Tê hỏi. Ai già, chỗ ở của em thì chị không vào được, bên trong nhà khách của học viện cảnh, chị dám vào sao? Đinh Nhị Cầu nói đùa. Vậy thì có sao đâu, chỉ là hơi bất tiện chút thôi, thời gian gần đây em không có làm chuyện gì xấu chứ. Dương Phụng Tê dùng bả vai hất lấy Đinh Nhị Cầu hỏi. Chuyện gì xấu, em là cảnh sát, còn có thể làm chuyện xấu xa gì, chị yên tâm đi, đảm bảo lần này em đút no cái đó của chị. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Dương Phụng Tê suy nghĩ đến lúc cây dương vật to của mình đút vào lỗ hang của nàng, hừ, đừng có khoác lác, đến lúc đó sẽ biết. Xem ai sợ ai, Dương Phụng Tê không chịu yếu thế đáp lễ nói. Đinh Nhị Cầu lắc đầu cười không nói chuyện nữa, ngoắc tay kêu một chiếc xe taxi, hai người lên xe đi, nhưng hắn không có chú ý tới phía sau có một chiếc Toyota Camry đang từ xa theo dõi bọn họ. Trên xe là Từ Tinh Tam Dương, hắn nhận lệnh điều tra Đinh Nhị Cầu, nhưng sau khi điều tra sơ qua thì phát hiện Đinh Nhị Cầu thằng này thật đúng là phức tạp, hơn nữa hắn lại không ở yên một chỗ, ngày hôm nay Từ Tinh Tam Dương cũng đã nhiều lần chạy loạn khắp nơi vì Đinh Nhị Cầu rồi. Chị lần này tới đây là vì chuyện gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Một lời khó nói hết, chị đói rồi, tìm một chỗ ăn chút gì rồi nói sau. Dương Phụng Tê nhìn thoáng qua trước mặt tài xế xe taxi nói ra, Đinh Nhị Cầu hiểu ý tứ Dương Phụng Tê, hắn có dự cảm Dương Phụng Tê lần này tới đây không có đơn giản như vậy, cho nên cũng không hỏi thêm. Bác Tài, đưa tôi đến quán lẩu cá Thành Đông đi, nơi đó làm cá ngon lắm. Được rồi. Tài xế xe taxi cao hứng đáp. Sân bay thì tại Thành Tây, đi đến nội ô thành phố hơn 100 khối tiền, giờ lại đến Thành Đông, được thêm 200 khối tiền không phải ít. Chị định ở lại chỗ này bao lâu thời gian? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không biết, có lẽ thời gian khá lâu đấy, hiện tại chủ yếu là đầu tư ở các thành phố lớn, còn thành phố Giang Đô thuộc thành thị tuyến 3, Chúng ta chẳng quan tâm, nếu không phải lần này vì lý do đặc thù, thì chúng ta cũng sẽ không tới, để xem thử thế nào, Dương Phụng Tê nói ra. À, vậy thì để em nói cho chị Lưu Hương Lê mang con bé tới đây nhé. Đinh Nhị Cầu ấp úng nói ra. Dương Phụng Tê thoáng cái trầm mặc, mãi cho đến xuống xe cũng không nói một câu, Đinh Nhị Cầu thấy Dương Phụng Tê im lặng, nên cũng không dám hỏi nữa. Chị à, nơi này phòng ít khi còn trống, nhờ em đã sớm có dự định, nếu không thì sợ giờ không còn gian phòng trống nào. Đinh Nhị Cầu khoe khoang nói, kỳ thật giữa trưa hắn cùng Thạch Ái Quốc ăn cơm tại đây, người chủ quán cơm có đưa cho một tấm danh thiếp, cho nên khi nhận được điện thoại Dương Phụng Tê báo giờ máy bay đến, hắn liền lập tức đặt trước một gian phòng nhỏ. Dương Phụng Tê cười cười không nói, làm cho hắn xấu hổ. Này chị, có phải vừa rồi em đã nói sai? Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng hỏi. Không có, thật ra thì chị hiểu em làm vậy là vì muốn tốt cho chị, nhưng vẫn không biết vì sao, chị đối với con bé kia không có chút nào lo lắng giống như con bé không phải là con của chị vậy. Trong nội tâm của chị chỉ có hận, hận tự chính mình, hận Trần Tiêu Tử, là chính hắn hủy cả đời của chị, đời này chị cũng không thể tha thứ cho hắn được. Trong mắt Dương Phụng Tê trầm buồn, nhưng tuyệt không có một giọt nước mắt nào, chính nàng đã từng nói nước mắt của nàng đã khóc khô rồi. Chị à, cho nên em cũng hiểu. Vì thế nên không hối hận, chuyện đó đã xong, còn chuyện con bé sau này em sẽ không đề cập đến việc này nữa. Được rồi, chuyện này dừng ở đây, con bé nếu đã không thuộc về thế giới của chị, thì cứ để cho con bé ở lại với chị Lưu Hương Lê cho cuộc sống thoải mái đi. Kỳ thật cuộc sống yên tĩnh ở nơi đó cũng không nhất định là chuyện xấu. Trên đời có bao nhiêu người ước đến có một cuộc sống bình yên như vậy, chị Lưu Hương Lê không có con, nhất định là sẽ yêu thương con bé, chị không cần lo lắng. Đinh Nhị Cầu nói, chị biết vậy cho nên rất cảm ơn nàng. Chị cũng không có dũng khí đi gặp nàng, nên vẫn luôn trốn tránh. Nhị Cầu, em có thấy chị xứng đáng làm một người phụ nữ không vậy? Chi, việc này nếu để vậy thì em thấy tốt cho chị hơn. Được rồi, đây chính là số mạng của chị, Dương Phụng Tê dùng cái khăn Đinh Nhị Cầu đưa tới xoa xoa mặt nói. Hai vị, xin hỏi ăn gì? Lúc này phục vụ viên vào hỏi món ăn, phục vụ viên chỉ vào thực đơn nói ra. Vậy thì mang cho tôi một cái lẩu đầu cá đi, một dĩa khoai lang tảm đường. Một tô canh bắp non, chưa cứ lấy mấy món này, nành mang thức ăn lên nhé, chị tôi đang đói bụng. Đinh Nhị Cầu cường điệu nói. Được, anh chờ một chốc, phục vụ viên liền đi ra ngoài. Thế nào chị, mấy món chị thích em gọi đúng chứ? Coi như chị không có phí công, còn em sao không gọi mấy món em thích ăn? Dương Phụng Tê lúc này sắc mặt đã tỉnh táo lại. Món nào chị thích ăn thì em thích ăn, với lại lát nữa chị còn phải ăn hương vị của em nữa mà, Đinh Nhị Cầu nháy mắt ra hiệu nói ra. Hừ, mồm chó không mọc ra ngà voi, chị đi toilet, gọi thêm cho chị bình trà hoa cúc uống cho mát, gần đây không biết chuyện gì, đôi mắt của chị khó chịu quá, Dương Phụng Tê đứng dậy nói. Chương 4. Phần 4. Chị gần đây thường xuyên thức đêm hay sao vậy? Em thấy sắc mặt chị không được tốt, Đinh Nhị Cầu hỏi. Đúng vậy, gần đây tập đoàn có nhiều việc, thức đêm là chuyện thường, ngày trước chị nói em giúp chị, thì em không đi, bây giờ biết thương chị thì đã muộn. Dương Phụng Tê nói. Ặc, chị không biết sao, xa cách mới nhớ nhau nhiều, nếu em cứ ở trước mắt chị lắc lư, không chừng giờ chị đã sớm thấy chán em rồi. Đinh Nhị Cầu nói ra. Nói cũng đúng, cho chị chút đường phèn vào tách trà, để giảm nhiệt, gần đây hỏa khí trong người chị rất lớn. Dương Phụng Tê nói. Vì chuyện làm ăn à? Đúng rồi, lần này chị tới đây làm gì, em đây có nghe chị nói muốn đầu tư tại Giang Đô đâu. Trước kia thì không có, nhưng bây giờ thì khác. Lần này tớ đây là muốn đăng ký một cái công ty tại Giang Đô, dùng danh nghĩa đầu tư tại tỉnh Trung Nam, một phương diện để kiếm tiền, một khía cạnh khác đương nhiên là tạo tiếng vang cho người khác đấy, Dương Phụng Tê nói ra. Đinh Nhị Cầu nghe không hiểu gì, đúng lúc này phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, vì vậy ngậm miệng không hỏi, đến lúc phục vụ viên đi rồi, Đinh Nhị Cầu hỏi. Em nghe không hiểu gì cả, chị nói tạo tiếng vang là có ý gì? Nếu như chị không lầm, nơi đây vừa có chủ tịch tỉnh mới chứ? Dương Phụng Tê đưa chén tới, nhận lấy thức ăn Đinh Nhị Cầu gắp bỏ vào, nói ra. Đúng vậy, chuyện này có quan hệ gì với chị? Đinh Nhị Cầu vừa mới hỏi xong, liền biết Dương Phụng Tê nói tiếng vang là có ý gì. Chị tới đây là vì ông ấy đấy, hết cách rồi, mặc dù là tiền tài đầu tư, nhưng vấn đề chính là đầu tư cảm tình đấy, cái này cũng là vì còn nợ người ta nhân tình. Dương Phụng Tê nói. Vấn đề này quan hệ với ai? Đinh Nhị Cầu chưa thông lắm hỏi. Lương Văn Tường người này vẫn có thể xem ra là một quan viên chính phái, thật sự là ông ta không có hy vọng chúng ta sẽ tới, nhưng chính bản thân ông ta cũng biết, hiện tại tỉnh Trung Nam đang thiếu sự đầu tư từ bên ngoài đến đây, nếu chúng ta tới đầu tư, lợi nhuận là phụ, vấn đề chính là cha của chị thiếu ông ta một cái nhân tình. Cha chị thiếu nợ nhân tình Lương Văn Tường, không thể nào đâu, huống hồ Lương Văn Tường lâu nay vẫn luôn công tác trên Trung ương, chẳng lẽ ông ta? Chính xác không phải là ông ta, mà là đại ca của hắn, ngày xưa công ty đầu tư Bản Thạch chứng khoán tại trên thị trường bị một vài vấn đề, nếu không nhờ đại ca của ông ta kịp thời xuất thủ, thì cũng có thể bây giờ không có công ty đầu tư Bản Thạch, cho nên cha của chị lên tiếng, chỉ cần Lương Văn Tường còn công tác tại tỉnh Trung Nam một ngày, thì dùng tiền bạc ủng hộ ông ta không thành vấn đề, chúng ta phải hết sức nỗ lực, cho dù là không có lợi nhuận một phân tiền cũng phải giúp cho ông ta tạo được tiếng vang. Mặc dù không phải là ý tứ của đại ca Lương Văn Tường, nhưng làm người thì phải biết đạo lý cách sống. Em hiểu được, chị không an tâm cho nên tự mình tới đây bố trí. Đinh Nhị Cầu hỏi. Em nói không sai, công ty đầu tư Bản Thạch tuy có tiền, nhưng những số tiền kia đều là của cổ đông, chị vì ích lợi của cổ đông nên tự đứng ra phụ trách. Nếu không thì danh dự công ty đầu tư Bản Thạch coi như xong rồi khi đến đầu tư một nơi như thế này. Vậy chị có tính toán gì chưa? Đinh Nhị Cầu gật đầu, báo ân cũng không phải là không thể kiếm tiền, nếu đã tìm cách tăng thanh thế cho Lương Văn Tường, lại có thể kiếm tiền, vậy thì vẹn toàn đôi bên rồi. Chị có ý định đăng ký một công ty địa ốc, khai thác bất động sản, em thấy thế nào? Dương Phụng Tê ăn một miếng cá, hỏi. Vâng, em thấy được, làm một quan viên địa phương mà nói. Lập thành tích thì không ai qua được việc sửa đường cùng xây dựng công trình thành thị, mấy năm trước thì thịnh hành xây dựng quảng trường, động một chút là mấy chục hecta tính ra tiêu tốn quá nhiều tiền, nhưng việc cải tạo các khu nhà ổ chuột xây dựng mới vẫn được rất nhiều quan viên ưa chuộng đấy, em thấy được, vấn đề này cũng phù hợp với Lương Văn Tường đang hiện tại thực tế cần cải tạo làm mới thành phố Giang Đô từng bước. Ha ha, chị đã nói rồi, cái đầu của em cũng không tệ lắm, chị cũng có suy tính như vậy. Có phương án cụ thể chưa? Đinh Nhị Cầu hỏi. Phương án thì cần phải phù hợp tương xứng cùng quy hoạch của thành phố, hiện giờ chị chưa có nghĩ ra biện pháp tốt nào, trước tiên cứ đăng ký tên công ty rồi tính sau. Vâng, nhưng nếu muốn cải tạo xây dựng các khu phố cũ của Giang Đô, nếu không có sự ủng hộ của quan viên chính phủ địa phương Giang Đô thì cũng không được, chị và lãnh đạo thành phố Giang Đô có quen biết sao? Đã có chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường ủng hộ, lãnh đạo thành phố Giang Đô dám phản đối sao? Cũng chưa chắc, vì bí thư thành ủy Giang Đô là thường ủy tỉnh ủy. Không thể chủ quan, em thì cũng có quen biết với con gái của bí thư Giang Đô, nếu như cần, em có thể vì chị mà tính toán, ồ. Vậy sao, con gái của bí thư thành ủy Giang Đô, có xinh đẹp không? Dương Phụng Tê mặt lạnh hỏi. Ha ha, đứng đề cập đến chuyện đó, chị không biết đâu, cũng nhờ đánh nhau mà quen biết ha, để có gì em giới thiệu cho hai người quen biết thì được rồi. Đinh Nhị Cầu biết rõ, việc này càng giải thích càng rối. Còn chi bằng đem hai người giới thiệu nhận thức để chứng tỏ trong nội tâm mình không có quỷ, thật sự. Dương Phụng Tê bán tín bán nghi nói. Việc này có gì mà nói dối. Hơn nữa chị cũng biết em có mấy người đàn bà rồi, chị cũng đâu có quan tâm đến đâu, đúng không? Ai nói chị không quan tâm, nói cho em biết, không nên làm thêm những chuyện ngổn ngang với đàn bà nữa, chị sợ bị nhiễm bệnh đây này. Dương Phụng Tê mắt liếc Đinh Nhị Cầu nói. Ui chị à, đừng đem mấy chuyện bẩn thỉu không tốt như vậy gán ghép cho em chứ, dù sao em cũng là một người cảnh sát nhân dân, chị không thể có suy nghĩ đem em hướng lên trên cao thượng một chút sao. Phì, em mà tốt à, chị cho em biết, nếu quả thật muốn thay đổi khẩu vị, trong công ty chị còn nhiều cô gái mà, chỉ cần em chọn chúng, nói cho chị biết, chị giải quyết cho em liền, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài làm những chuyện, bậy bạ kia, biết không? Nếu để cho chị biết dù một lần, chị không để yên cho em đâu. Dương Phụng Tê bá khí bên cạnh nói. Đối với những lời này của Dương Phụng Tê, làm cho Đinh Nhị Cầu sửng sốt không có dám lên tiếng, không ngừng gắp thức ăn cho Dương Phụng Tê, nhưng cũng không thể ngăn chặn được miệng của Dương Phụng Tê, suốt trong thời gian kế tiếp, cơ hồ mang Đinh Nhị Cầu ra đấu tố, có lẽ là thời gian rất lâu không gặp mặt hắn, cho nên Dương Phụng Tê hơi có nhiều lời. Chương 5. Phần 5. Này chị định thành lập công ty địa ốc ở đây. Thì hạng mục cái quảng trường nhà ga ở Hồ Châu làm sao tính toán tham dự được? Đinh Nhị Cầu lo lắng hỏi, nếu như Dương Phụng Tê có ý định tại thành phố Giang Đô tham dự cải tạo hạng mục xây dựng các khu phố cũ thành mới, như vậy thì công trình hạng mục tại thành phố Hồ Châu thì đã là quá nhỏ. Cái đó và em có quan hệ sao? Có phải là liên quan đến tiền đồ của em hả? Dương Phụng Tê hỏi, cũng không phải, cái hạng mục đó cùng em không có quan hệ gì cả, chẳng qua là em cảm thấy cái kia hạng mục đó cũng tốt. Nếu cải tạo xây dựng xong, tập đoàn của chị thu lại lợi nhuận cũng nhiều, nếu như có kiếm tiền, thì vì sao mà không làm? Đinh Nhị Cầu nói ra. Em nói có đúng không sai, nhưng hội đồng quản trị ý kiến không đồng nhất, ai cũng muốn công ty đầu tư bàn thạch chỉ nên đầu tư tại các thành thị cấp 1, còn thành phố Hồ Châu địa phương quá nhỏ như vậy, bọn họ nhìn thấy không có vừa mắt. Tuy vừa rồi bọn họ có đi đến Hồ Châu tham quan, nhưng nội tình kinh tế Hồ Châu quá kém, một thời gian cũng rất khó cất cánh phát triển, cho nên hạng mục này tạm thời gác lại rồi. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói, tuy nàng bây giờ là chủ quản công ty đầu tư bàn thạch, nhưng không thể một người có toàn quyền định đoạt. Há, như vậy à, vậy thì lãnh đạo thành phố Hồ Châu sợ là phải thất vọng rồi, bọn họ vốn là muốn công ty đầu tư bàn thạch rót đầu tư vào cho thành phố Hồ Châu như là châm thuốc trợ tim, vô luận nói như thế nào, công ty của chị rất có tiếng tăm trong toàn quốc. Chuyện này không liên quan tới em, thì em bận tâm đến làm cái gì a hát? Dương Phụng Tê lườm Đinh Nhị Cầu một cái nói. Đinh Nhị Cầu không có nói thêm nữa, sau khi cơm nước xong hai người đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng đúng lúc này bên phòng đối diện cũng bước ra một người đi lảo đảo, uống rượu đến say khướt, nhưng vẫn tính là còn biết nhận thức, vì vừa nhìn thấy là Đinh Nhị Cầu, thì rõ ràng sững sờ, Đinh Nhị Cầu cũng là sững sờ, không nghĩ tới ở cái địa phương này rõ ràng là lại gặp Tưởng Hải Dương. Đinh Phó Cục Trưởng, thật sự là hiếm có lắm mới gặp được a, còn mỹ nữ kia là ai vậy? Tưởng Hải Dương dùng ngón tay chỉ Dương Phụng Tê hỏi. Ông là ai, tôi hình như là không quen biết ông. Đinh Nhị Cầu thản nhiên nói. Ha ha, Đinh Trường Sinh, mày cho rằng mày đang làm cái cục phó cho má gì là ngon lắm rồi à, còn mẹ nó, mày chẳng là cái thá gì, tao muốn tiêu diệt mày lúc nào cũng được hết. Nếu bình thường, Tưởng Hải Dương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng hôm nay uống hơi nhiều, với lại hắn vừa mới nghe được tin tức từ Thiệu Nhất Chô, Thạch Ái Quốc vẫn chưa có đồng ý lập tức khai phát mảnh đất kia ngay, hắn đang bực bội chưa có chỗ phát tiết. Vừa nghĩ tới Đinh Nhị Cầu đã từng là thư ký cho Thạch Ái Quốc, nên bất chợt cơn giận đều trút lên trên người Đinh Nhị Cầu. Hừ, tao đếch phải là thứ tốt gì, chẳng lẽ con mẹ mày là thứ tốt à? Đinh Nhị Cầu tuy không uống rượu, nhưng hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội chọc giận Tưởng Hải Dương, sau đó mượn cớ cho hắn một bài học, nhưng không ngờ mình còn chưa có động thủ, thì thằng này lại tìm đến cửa rồi, mày nói ai? Tưởng Hải Dương sấn lên một bước muốn đẩy mạnh người Đinh Nhị Cầu. Nhưng Đinh Nhị Cầu đã bảo Dương Phụng Tê đứng qua một bên, thân thể lóe lên né tránh thật nhanh, Tưởng Hải Dương đầy hụt, tồi tệ chính là ở chỗ Tưởng Hải Dương uống rượu nhiều quá, thân thể đã không có trọng tâm đứng không vững, nên phản ứng không kịp, vì thế Tưởng Hải Dương tự chúi đầu té ngã, hơn nữa đầu cũng đập chung trên tường, đau muốn ngất đi, chỉ là từ đầu đến cuối Đinh Nhị Cầu đều chưa có xuất thủ. Ai ai, đây là thế nào, cái gì đây? Bên đối diện trong phòng đi ra thêm mấy tên, Đinh Nhị Cầu không có quan tâm đến bọn chúng. Dẫn theo Dương Phụng Tê xoay người rời đi. Này hai người chúng mày, không thể đi đâu được, đánh người còn muốn trốn hả, đứng lại cho tao. Phía sau mấy người cũng la to lên, lúc này đã làm kinh động đến những người khác, Đinh Nhị Cầu không để ý đến bọn chúng, đến trước quầy tính tiền. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Đinh Nhị Cầu đốt một điếu thuốc, ngoẹo đầu hỏi. Lúc này, sau lưng mấy tên kia, qua tới một người xem ra những người này đều là cùng một nhóm. Nhưng người này tạo cho Đinh Nhị Cầu một cảm giác rất khó đối phó, chỉ cần theo trong ánh mắt nhìn lại, đôi mắt rất gian tà, bằng hữu, đánh người xong thì muốn chạy đi, làm gì mà có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Người đàn ông chậm rãi nói, tuy giọng nói không to, nhưng bên trong lộ ra ý tứ đe dọa rõ ràng. Đánh người, ha ha, ông có nhìn thấy tôi đánh người không? Đinh Nhị Cầu dừng dương tính tiền rồi cầm một cây tăm xỉa răng hỏi. Ông không có đánh, tại sao đầu của bằng hữu tôi đổ máu vậy? Đó chính là bản thân hắn tự té, nếu không tin, ông có thể lấy băng ghi hình qua camera, để xem có phải thật vậy không, bất quá bằng hữu của ông, có thể uống nổi thì uống, không thể uống thì thôi chứ không nên ở tại đây thể hiện mình, bộ hắn tưởng rằng đây là đang ở thành phố Hồ Châu sao. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Nam tử nghe Đinh Nhị Cầu trực tiếp nói Tưởng Hải Dương như vậy, trong mắt gã chuyển một chút, hỏi ông biết hắn sao. Không biết, chưa từng thấy qua. Đinh Nhị Cầu bĩu môi nói. Vậy được rồi, ông đã không thừa nhận đánh người, hắn hiện tại cũng mất rồi, tôi thấy phải báo cảnh sát, cứ đến trong đồn cảnh sát thì có thể biết rõ liền. Chuyện gì vậy, thức ăn chỗ này của tôi ăn không ngon sao? Đúng lúc này từ phía sau phòng làm việc của quầy thu ngân đi ra tới một lão trung niên cao gầy, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, người này mặc đường trang, tay phải cầm một đôi viên bi cỡ hạt đào, không ngừng chuyển động trong tay. Ui, Bạch gia, làm kinh động đến ông rồi. Tên nam tử mới vừa rồi cùng đối thoại với Đinh Nhị Cầu, khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đi ra, tức thay đổi sắc mặt, sau đó bước tới nói chuyện, người được gọi là Bạch Gia chậm rãi dạo bước đến trước mặt Đinh Nhị Cầu. Tiểu huynh đệ, rất cảm tạ cậu đến nơi này của tôi ăn uống, nhưng tại sao lại đánh người? Bạch Gia mặt gầy, da như là cây khô vậy, nhưng hai con mắt lại lóe ra tinh quang. Chương 6. Phần 6. Ông là ông chủ quán này phải không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đúng, đây là quán của tôi. Bạch Gia nói. Vậy thì tốt, tôi thấy hành lang có camera quan sát, ông xem màn hình giám sát đi, tôi chờ ở đây, vị bằng hữu kia nói muốn báo cảnh sát, nếu như ông chủ sợ chậm trễ việc buôn bán của ông, có thể cứ báo cảnh sát. Bạch Gia, ông xem phải làm sao bây giờ, đây cũng không phải là tôi không nể mặt ông a. Nam tử lại bắt đầu lải nhải, trùng hợp đúng lúc này Tưởng Hải Dương lấy tay bụng lấy đầu của mình đi tới. Tưởng Hải Dương giờ cũng có chút tỉnh rượu rồi, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vẫn còn tại đây, giận không chỗ phát tiết, tiến lên phía trước nói Đinh Nhị Cầu thằng chó con này, mày còn dám đứng tại đây, tốt, có gan lớn, để tao xem đầu của mày cứng đến bao nhiêu. Tại trước mắt bao người, Tưởng Hải Dương gọi điện thoại báo cảnh sát, chuyện này làm lớn lên, trong lúc này Dương Phụng Tê vẫn luôn thờ ơ, nhìn thấy bọn họ đối xử với Đinh Nhị Cầu vậy, nàng đã âm thầm để sẵn số của chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường trên điện thoại, nếu như đối phương làm quá đáng, nàng sẽ gọi điện thoại cho Lương Văn Tường gọi, để xem đám người này chịu nổi hay không. Bạch Gia nhìn thấy mấy người kia không có một ai chịu nghe mình, trên mặt cảm xa sầm lại, thở dài quay trở về phòng làm việc của mình, nhưng lúc đi ngang qua bên người Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói người trẻ tuổi, nếu như cậu chạy ngay bây giờ còn kịp, những người này cậu chọc vào không nổi đâu. Đinh Nhị Cầu mỉm cười gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, nhưng vẫn ở yên tại chỗ, không có động đây, tại vì lúc này hắn mang theo Dương Phụng Tê, nếu như lúc này bỏ chạy, không thành vấn đề, nhưng Dương Phụng Tê sẽ chạy không thoát, hơn nữa nếu mình bỏ chạy, chẳng lẽ chứng minh là mình sợ Tưởng Hải Dương. Tại đây không phải là Hồ Châu, nhưng bọn chúng cũng không có khả năng lấy một tay che trời được. 5 phút sau, ngoài cửa ra vào vang lên tiếng còi xe cảnh sát, trong chốc lát, ba cảnh sát đi vào, xem ra là cảnh sát đang tuần tra thì nhận được tin báo. Ai báo cảnh? Viên cảnh sát có chút béo, mặt đen tráng kiện, thoạt nhìn hình dạng cũng không phải là cảnh sát tốt. Chính tôi báo cảnh, như thế nào đến giờ mới đến vậy? Tưởng Hải Dương lấy tay ôm đầu hỏi. Ui, Tưởng thiếu gia, ai đánh anh vậy? Cảnh sát mập hỏi. Trần Hoa, chính là thằng này đánh tôi, ông cứ theo đó mà làm thôi. Tôi đến bệnh viện, có cảm giác đầu não của mình có chút chấn động, chóng mặt, buồn nôn. Tưởng Hải Dương nói. Được rồi, vậy để tôi cho người đưa cậu đi. Không cần, ông cứ tự chính xử lý theo chức trách đi, không cần phải theo quy định làm việc, hiểu chưa? Bằng không thì, chắc ông hiểu. Tưởng Hải Dương hù dọa nói. Tưởng thiếu gia yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm xong. Cảnh sát có tên là Trần Hoa nói ra. Tưởng Hải Dương đi rồi, trong lúc Trần Hoa muốn nói với Đinh Nhị Cầu, đúng lúc này Bạch Gia đi ra, Trần Hoa nhìn thấy Bạch Gia ân cần hỏi Bạch Gia, dù thế nào thì việc này cũng xin ông cho biết ý kiến. Trần đội trưởng, đây là đoạn ghi hình vừa rồi cái gọi là đánh nhau qua camera, nếu ông thích thì cứ xem, còn không thì vứt đi, chuyện này không có quan hệ gì đến với tôi. Bạch Gia cười quỷ dị rồi nói. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy, thì ra lão họ Bạch này cũng đủ hỗn đản đấy, chứng cứ trọng yếu như vậy làm sao có thể dễ dàng đưa cho Trần Hoa như vậy, đã vậy còn xem như là đồ chơi muốn vứt thì vứt, chuyện là như vậy, vậy thì mình sợ là thoát không khỏi phiền phức rồi, nhưng họ Bạch lại thoát không có liên quan gì cả, vì đâu có chứng cứ gì mà nói, Bạch Gia, vậy tôi xin nhận đoạn băng ghi hình này, hẹn gặp lại. Trần Hoa nói xong quay người nhìn Đinh Nhị Cầu, hét lớn còn chưa đi, còn phải chờ tôi cõng A Hát. Trần đội trưởng đúng không? Đây là giấy chứng minh cảnh sát của tôi, anh muốn mang tôi đi đâu? Đinh Nhị Cầu đem giấy chứng minh cảnh sát của mình đưa cho Trần Hoa. Trần Hoa xem xét giấy chứng minh công tác của hắn, vô cùng ngạc nhiên, tại sao đây lại là đồng nghiệp của mình chứ? Bởi vì ngành cảnh sát có tính đặc thù, có thể lúc bắt tội phạm, phải đi khắp nơi xuống các địa phương khác, cho nên đối với các lực lượng cảnh sát địa phương khác cũng xem như là người một nhà. Đây cũng là lý do Trần Hoa khó xử, đã vậy rõ ràng thằng này còn là cấp phó của Cục trưởng Công an thành phố. Còn cao hơn chính mình mấy cấp. Đang lúc hắn do dự có nên hoãn lại xử lý một chút, thì Tưởng Hải Dương lại gọi điện thoại tới. Trần Hoa, tôi bây giờ đang ở bệnh viện băng bó vết thương đây, ông mang hai người kia đưa đến đồn công an đi, tôi muốn phân cao thấp với bọn chúng, mẹ nó, dám đụng đến tôi, lần này nó đừng có nghĩ là rời khỏi nơi đây mà không chút nào tổn hao, tôi cho ông biết, thằng này còn đắc tội với cả La Thiếu Gia, chính ông tự cân nhắc xử lý đi a. Ngay lập tức Trần Hoa không còn do dự nữa, lạnh mặt nói. Đinh Phó Cục trưởng, chuyện này tôi chỉ sợ là không có biện pháp dàn xếp rồi, bản thân anh là cảnh sát, nhưng lại đánh người, việc này thì không đúng, cho nên hãy đến đồn cảnh sát tường trình rõ ràng, để tôi đối với người bị thương cũng giải thích được thỏa đáng. Anh nhất định phải đem chúng ta mang đi, ngay cả băng ghi hình cũng không cần xem để lấy chứng cứ, liền dám mang đi một phó cục trưởng công an thành phố. Dương Phụng Tê lãnh đạm hỏi. Thực xin lỗi, đây là chức trách của tôi, cứ đến đồn công an thì sẽ biết. Trần Hoa hướng về phía sau hai cảnh sát đưa mắt ra hiệu, hai người cảnh sát kia lập tức đi tới muốn kềm hai bên vai Đinh Nhị Cầu, nhưng Đinh Nhị Cầu vung tay. Tôi biết đường đi, không cần phải vịn tôi. Đồn công an của mấy anh ở đâu vậy? Dương Phụng Tê hỏi. Như thế nào, muốn tìm chỗ quan hệ sao? Được rồi, tôi cho cô biết cũng không sao, nhưng các người không nên dây dưa vào mấy người này, có thể nói tại trong tình này, bọn họ làm gì cũng không có ai dám quản, chẳng lẽ ngay điều này các người cũng không biết? Trần Hoa nói, có thể là tất cả mọi người đều không có chú ý tới, lúc đứng tại quầy tính tiền Đinh Nhị Cầu đã lặng lẽ dùng điện thoại di động ghi âm lại toàn bộ câu chuyện. Chương 7. Phần 7. Với tư cách cảnh sát, Đinh Nhị Cầu đương nhiên biết rõ việc bảo tồn chứng cứ rất là quan trọng. Cho nên ngay từ đầu đã đem những chứng cứ này bảo toàn, thật ra thì hắn cũng không theo nguyên tắc nào cả, nếu đối phương cường đại dị thường thì chứng cứ này cũng chẳng dùng được, dù có bảo tồn bao nhiêu chứng cứ cũng đều là vô dụng. Nhưng hôm nay lại có Dương Phụng Tê, mà Dương Phụng Tê tới đây để làm gì? Rất rõ ràng là giúp cho chủ tịch tỉnh có thêm thanh thế, nếu như Lương Văn Tường ngay cả chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được, thì cái chức chủ tịch tỉnh Trung Nam cũng đừng có làm nữa, người ta đến tạo cho mình thanh thế khoa trương đấy. Mà mình không dám lên tiếng bảo vệ người giúp mình, vậy thì còn có thể trông cậy vào người ta tiếp tục ở nơi này ủng hộ ngươi sao? Trần đội trưởng, mấy người này đang làm gì? Có bối cảnh như thế nào vậy? Dương Phụng Tê hỏi. Nếu như Đinh Nhị Cầu hỏi, thì Trần Hoa nhất định là sẽ không trả lời, bởi vì Đinh Nhị Cầu là người trong quan trường, nhưng nhìn thấy người đàn bà này có vẻ không phải là người ở đây, cũng không giống là người trong quan trường, hơn nữa nàng lại rất đẹp, cho nên bản tính thích trước mặt người đẹp khoe khoang liền hiển lộ ra. Vì vậy Trần Hoa đem chuyện nơi này đều nói qua một lần. Thế nào, biết lợi hại chưa? Ta khuyên các người bồi hoàn ít tiền thì coi như xong, chút chuyện này không đáng, xử lý cho xong đi, còn nếu muốn lớn chuyện thì sẽ lớn chuyện đấy. Trần Hoa hảo tâm khuyên. Với tư cách đồng nghiệp cảnh sát, tôi cũng khuyên anh một câu, bất luận là ai tạo cho anh áp lực, thì tốt nhất là anh cứ làm theo lẽ công bằng, bằng không mà nói, chức nghiệp của anh không giữ được đâu, nếu không tin, anh có thể chờ xem. Đinh Nhị Cầu nhìn cũng chẳng cần nhìn Trần Hoa, thản nhiên nói. Đinh Phó Cục trưởng, cấp bậc của anh cao hơn tôi tôn trọng anh, nhưng đây không phải tại thành phố Hồ Châu, đây là địa bàn của tôi thì tôi làm chủ, tốt nhất là anh tính toán làm như thế nào để nói chuyện này cho rõ ràng a. Trần Hoa nhìn Đinh Nhị Cầu, mặc dù không có biểu lộ ra nhiều, nhưng trong ánh mắt của gã đã lộ ra hung quang, theo lời của Tưởng Hải Dương thì thằng này hình cũng đắc tội với đệ nhất công tử của bên tỉnh ủy. Vậy thì tên này còn có quả ngon để ăn sao? Xe cảnh sát mang theo Đinh Nhị Cầu cùng Dương Phụng Tê chạy về đồn công an, lúc này Dương Phụng Tê lề mề chậm chạp không chịu xuống xe Nga, sau khi vào cổng nàng nhìn thấy tên của đồn công an treo cao, đồn công an Linh Sơn. Vì vậy Dương Phụng Tê lúc còn trong xe liền gọi điện thoại cho Lương Văn Tường, đem vị trí nói cho Lương Văn Tường biết, lúc đó nàng đã bị một cảnh sát kéo xuống xe, Lương Văn Tường rõ ràng còn nghe được ở trong điện thoại tiếng thét chói tai của Dương Phụng Tê. Kỳ thật lúc ấy nhân viên cảnh sát còn chưa có đụng đến nàng, nàng cố ý thét lên, làm cho Lương Văn Tường muốn đổ mồ hôi vì lo lắng cho nàng rồi, đem bọn họ tách ra nhốt vào trong phòng, chờ Tưởng thiếu gia đến. Trần Hoa nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Trần Hoa, tôi lại một lần nữa khuyên anh, hãy xem trước cái băng ghi hình kia rồi hãy nói sau, còn nếu anh muốn cố ý làm như thế này, thì tôi cũng hết cách rồi, đến lúc đó khóc không ra tiếng là ai cũng không biết chừng. Đinh Nhị Cầu nói. Băng ghi hình. Cái gì băng ghi hình? Anh đưa cho tôi băng ghi hình lúc nào hả? Trần Hoa mỉm cười thô bỉ nói ra. Ừ, rất tốt, chẳng những học đòi hãm hại đồng nghiệp của mình, còn hủy diệt chứng cứ, tôi thấy cái ngành cảnh sát này thật là anh không thể làm tiếp được rồi, như thế nào? Anh có bản lĩnh miễn nhiệm tôi à? Trần Hoa tức giận đến mức muốn bật cười, hắn bây giờ đã là quyết tâm muốn đem Đinh Nhị Cầu giao cho Tưởng Hải Dương rồi, hơn nữa Tưởng Hải Dương cố ý dặn dò, nhất định phải đem người đàn bà kia chăm sóc tốt để chờ hắn đến. Ý tứ trong câu này Trần Hoa đương nhiên là hiểu rõ ràng. Hắn lâu nay chỉ là một cảnh sát quèn, muốn bám vào La Đông Thu có bối cảnh lớn như vậy, nếu không có cơ duyên thích hợp thì không có khả năng, bởi vì là bên trong hạt khu của hắn quản lý thì Tưởng Hải Dương có mấy cái hội sở giải trí, trên danh nghĩa là của Tưởng Hải Dương, kỳ thật đều là do Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu hợp tác mở ra, cho nên hắn mới quen biết được với Tưởng Hải Dương. Trần Hoa lâu nay một mực đang nghĩ tới biện pháp bợ đỡ La Đông Thu, nhưng không có cơ hội thích hợp. Cho nên lần này có cơ hội đến trước mặt của hắn, thì làm sao có thể không cố gắng hết sức mình để nịnh nọt La Đông Thu. Hắn phảng phất thấy được mình sắp được thăng chức rất nhanh, theo sau là cuồn cuộn tiền bạc cùng gái gú, nam nhân cả đời phấn đấu, là vì cái gì? Còn không phải chỉ vì hai thứ này sao? Nhưng cái mộng đẹp không có tồn tại lâu, không đợi hắn từ trong mộng đẹp phục hồi tinh thần lại, thì nhận được điện thoại của phân cục trưởng công an. Trần Hoa, cậu đang ở đâu? Chào phân cục trưởng, em đang ở tại trong đồn cảnh sát, đã trễ thế như vậy, anh không có nghỉ ngơi à? Trần Hoa nịnh hót cười nói. Ở ngay nơi đó, tôi lập tức đến liền. Trần Hoa cầm điện thoại trong tay, trong lúc nhất thời không có hiểu đây là thế nào, phân cục trưởng tự mình đến thị sát công việc sao? Vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, Trần Hoa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm đen thui. 10 phút không đến, hai chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy tới, trước mặt là phân cục cục trưởng Tào Khắc Thanh, nhưng khi hắn nhìn thấy trên chiếc xe sau đi xuống một người, thì đầu óc thoáng cái lùng bùng, cục trưởng cục công an thành phố Vạn Hòa Bình cũng tới, đây là trận thế gì? Chào Tào phân cục trưởng, Vạn cục trưởng, giờ này còn chưa có, nghỉ ngơi sao? Trần Hoa có chút lắp ba lắp bắp, hắn chỉ là một đội trưởng nho nhỏ. Cao lắm là chỉ tiếp xúc với người lãnh đạo trực tiếp phân cục trưởng Tào Khắc Thanh, còn đối với cục trưởng công an thành phố Vạn Hòa Bình, hắn không có cơ hội để mà gặp đấy. Nghỉ ngơi, hừ, để cho cậu tiếp tục làm chuyện ẩu tà đó hả, chúng ta chỉ sợ rằng có muốn nghỉ ngơi cũng chẳng yên ổn được, cậu bắt hai người kia để đâu rồi? Tào Khắc Thanh trầm giọng hỏi. Hai người, người nào vậy? Trần Hoa còn định lừa dối để vượt qua kiểm tra, lúc này hắn đã biết, hai vị lãnh đạo này là vì hai người kia tới. Xem ra người đàn bà đó không có nói sai, lúc ấy đúng là không nên để cho nàng gọi cú điện thoại kia đấy. Nhưng lúc này nói cái gì thì cũng đã trễ rồi, hắn thoáng cái nghĩ tới không phải đền bù, mà là chống chế đến cùng. Trần Hoa, tôi thấy cậu đúng là không còn muốn làm việc nữa rồi, như thế này đi, cậu cứ về nhà trước nghỉ ngơi một thời gian, đợi cho đầu óc lúc nào thanh tỉnh, đến lúc đó rồi nói sau. Tào Khắc Thanh hận không thể tiến lên đá Trần Hoa mấy cước, tại trước mặt Vạn Hòa Bình mà còn dám chống chế. Đúng là không muốn sống, Vạn Hòa Bình là ai, đó là người tín nhiệm của trưởng phòng cán bộ công an tỉnh Tề Văn Hạ ủng hộ, hơn nữa vị trí cục trưởng cục công an thành phố Giang Đô của Vạn Hòa Bình cũng là do một tay trưởng phòng cán bộ công an tỉnh Tề Văn Hạ cất nhắc lên đấy, vì thế chuyện của nơi này cũng có thể tưởng tượng ra được. Chương 8 Phần 8 Phân cục trưởng, em có làm gì bậy bạ đâu, Trần Hoa nói ra vẻ oan ức, đi theo sau lưng Tào Khắc Thanh hướng về phía văn phòng. Lúc này Vạn Hòa Bình đã bước vào văn phòng. Tào Khắc Thanh nhìn thấy sắc mặt Vạn Hòa âm trầm, nói khẽ với Trần Hoa. Cậu ăn gan hùm hay sao mà ngay cả cục trưởng cũng dám muốn lừa gạt, tôi nói cho cậu biết, việc này là từ trên công an tỉnh áp xuống đấy, nghe nói lương tỉnh trưởng tự mình gọi điện thoại gặp Tề trưởng phòng. Ai, cậu gây nên chuyện lớn rồi, lúc này Trần Hoa mới choáng váng đầu óc muốn nổ tung, xem ra mình đêm nay thật là chủ quan, nhưng hắn vẫn muốn vãn hồi một chút, nói ra phân cục trưởng, việc này là do con trai của bí thư tỉnh La Đông Thu nhắn nhủ. Làm sao em dám đắc tội với hắn? La Dông Thu, hắn địch thân nhắn nhủ với cậu à? Tào Khắc Thanh trừng mắt hỏi. Không phải, đúng ra là thông qua Tưởng Hải Dương nói lời nhắn nhủ, chính Tưởng Hải Dương nói. Trần Hoa lúc này thành thật nói. Tào Khắc Thanh, ông đang làm gì đó, còn người thì đang ở đâu, tranh thủ thời gian mang ra cho tôi ngay. Vạn Hòa Bình nhìn thấy Tào Khắc Thanh ở bên ngoài nói nhỏ với Trần Hoa, hỏa khí lập tức liền lại nổi lên. Có ngay cục trưởng, tôi cho người lập tức đi ngay. Tào Khắc Thanh trả lời, lại đá Trần Hoa thêm một cước, bảo hắn lập tức đem người mang ra, Trần Hoa cũng không dám chần chừ, liền đem Đinh Nhị Cầu cùng Dương Phụng Tê dẫn tới trong văn phòng. Đinh Nhị Cầu không quan tâm đến bất cứ người nào đang ở trong văn phòng, mà trực tiếp đi về hướng Dương Phụng Tê, hỏi chị không sao chứ, bọn chúng có làm gì chị không vậy? Móc lửng. Tình cảm của hắn bộc lộ trong lời nói rất rõ ràng, Trần đội trưởng, việc này xong chưa? Đã xong, chỉ hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần Hoa nhìn thoáng qua Tào Khắc Thanh cùng Vạn Hòa Bình, vội vàng gật đầu nói. Cậu là Đinh Trường Sinh phó cục trưởng thành phố Hồ Châu phải không? Tôi là phân cục trưởng Tào Khắc Thanh khu Lâm Giang, chuyện này đã xử lý xong, hy vọng cậu thông cảm. Thông cảm cái gì? Đinh Nhị Cầu đôi mắt đảo một vòng hỏi. Đây là chuyện hiểu lầm, vừa rồi tôi cũng đã nghiêm khắc phê bình Trần Hoa còn không đến xin lỗi hai người. Tào Khắc Thanh đẩy Trần Hoa lên nói. Không cần đâu. Trước khi Trần Hoa mở miệng, thì Đinh Nhị Cầu đã chặn lại rồi. Đinh Phó Cục trưởng, tất cả mọi người đều là người chung một ngành đấy, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Tào Khắc Thanh sắc mặt phát lạnh nói ra, tuy Trần Hoa việc này tệ không còn chỗ nói, nhưng dù sao hắn cũng là lính của mình, chuyện bao che thì có thể hiểu được, huống chi Đinh Nhị Cầu vẫn là một tên xuất thân từ nông thôn, đừng nhìn Đinh Nhị Cầu dù đang làm một cục phó cục công an thành phố. nhưng trong mắt Tào Khắc Thanh thật đúng là cũng chẳng xem hắn ra gì. Tào phân cục trưởng, lời này của ông nói đúng, đều là một hệ thống, đúng ra thì phải hỗ trợ lẫn nhau, nhưng người của ông đã làm cái trò gì thì ông cứ hỏi thử xem. Tôi đã cho hắn nhìn giấy chứng nhận công an rồi, hơn nữa ông chủ quán ăn cũng đem băng ghi hình chứng cứ đưa cho hắn rồi, nhưng vừa rồi vào đồn công an thì hắn nói không có thấy chứng cứ gì cả. Chỗ này của tôi có ghi âm đầy đủ từ đầu, các vị có muốn nghe qua những lời của Trần đồn trưởng đã nói không? Đinh phó cục trưởng, tôi chỉ là nói đùa mà thôi. Trần Hoa mồ hôi lạnh thoáng cái rơi xuống, chính mình đã nói cái gì, cũng chưa có quên, thật sự đó là cái sọt gây rắc rối lớn rồi. Trần đồn trưởng nói đùa sao? Nhưng tôi thì cho là thật, Tào phân cục trưởng, vậy việc hãm hại đồng nghiệp, hủy diệt chứng cứ, thì nên phải làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu đúng là không muốn tha người, huống chi sau lưng hắn còn có một Dương Phụng Tê, hơn nữa thời điểm ở trên Bắc Kinh thì Đinh Nhị Cầu cũng đã nhận ra Lương Văn Tường sẽ đến tỉnh Trung Nam, thế lực của Trọng Phong Dương trên tỉnh cũng sẽ dựa vào Lương Văn Tường, như vậy chính mình phải thừa dịp lúc này mà không có chút biểu hiện, thì sẽ rất khó có cơ hội thêm gần với Lương Văn Tường rồi. Trong mắt của La Minh Giang thì hắn là người ngoài, cho nên chỉ cần lọt vào tuyến của Lương Văn Tường, thì trong thời gian khoảng 10 năm sắp tới, mình có còn ở tại tỉnh Trung Nam thì cũng có thể được vô tư rồi. Cho dù là Thạch Ái Quốc sau này có bị chuyện gì liên lụy đến, thì mình dựa vào bản thân, cũng có thể bảo đảm không có vấn đề gì, đây mới là ý đồ mưu lợi của Đinh Nhị Cầu. Đinh Phó Cục trưởng, cậu có ý tứ gì mà nói như vậy? Tào Khắc Thanh nhìn thoáng qua Vạn Hòa Bình lúc này vẫn không nói một lời, bất đắc dĩ nói ra. Tào phân cục trưởng, có thể ông không biết, vị này chính là cô Dương Phụng Tê chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đầu tư Bản Thạch, lần này là do chủ tịch tỉnh Lương mời tới Giang Đô khảo sát. Để bước kế tiếp sẽ làm công tác chuẩn bị đầu tư, nhưng đêm nay lại để xảy ra chuyện như thế này, cô Dương thấy được tình hình thực tế của thành phố Giang Đô không được tốt lắm, hơn nữa cơ cấu nội bộ của bộ phận chấp pháp có vấn đề, điều này làm cho cô Dương phải đắn đo khi quyết định đầu tư, cô Dương chuẩn bị sáng ngày mai sẽ đến gặp chủ tịch Lương chào từ biệt. Chuyện đầu tư vào thành phố Giang Đô dừng lại ở đây, không cần khảo sát nữa. Đinh Nhị Cầu lý lẽ hùng hồn nói ra. Cục trưởng công an thành phố Vạn Hòa Bình vừa nghe qua thì cảm thấy nhức đầu. Ông chỉ là nhận được điện thoại của Tề Văn Hạ, nói là có một nhân vật rất trọng yếu bị đồn công an Linh Sơn bắt giữ, tuyệt đối không nghĩ tới người đàn bà này lại chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty đầu tư Bản Thạch, nhưng tại sao tên phó cục trưởng này như thế nào lại đi cùng với nữ nhân này? Tào Khắc Thanh lần này là triệt để bó tay rồi, mới đầu còn muốn áp đè xuống Đinh Nhị Cầu, nhưng không ngờ sau lưng hắn còn có núi dựa lớn, nhìn về phía trên chỉ là một người đàn bà xinh đẹp, lại là bà chủ của công ty đầu tư Bản Thạch. Công ty đầu tư Bản Thạch qua những năm gần đây tại Đại Lục thanh danh rất nổi tiếng, cho nên cho dù là những người không làm trong ngành tài chính chứng khoán thì cũng sẽ xem trong tin tức TV nghe được về công ty đầu tư Bản Thạch. Thế nhưng mà trong cái này đêm hôm khuya khoát này, không có ai nhìn ra nữ nhân này là ai, vì thế cho nên không có cách nào sắp xếp ổn thỏa nữa được rồi. Đinh Phó Cục xin bớt giận, chuyện này xác thực là chúng tôi không đúng, tôi là Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Đô Vạn Hòa Bình, đại diện cho Cục Công an thành phố nói xin lỗi nhị vị. Nhất là với cô Dương, hy vọng chuyện này không có ảnh hưởng đến ấn tượng của cô Dương đối với thành phố Giang Đô. Tôi cam đoan, về sau nếu lại có xảy ra chuyện như thế này, tôi Vạn Hòa Bình xin cởi áo từ chức ngay lập tức, như thế nào đây? Tuy Vạn Hòa Bình đang nói xin lỗi với hai người, nhưng mục tiêu lời nói xin lỗi hiển nhiên không phải Đinh Nhị Cầu, mà là Dương Phụng Tê. Vạn Cục trưởng, việc này không có trách nhiệm của ông. Đinh Phó Cục, cậu cũng đừng có xen vào nữa, làm tôi thêm rất là khó xử. Vạn Hòa đều quay đầu lại nhìn Đinh Nhị Cầu, vẻ mặt buồn khổ nói ra. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói gì nữa, Dương Phụng Tê thấy Đinh Nhị Cầu không nói thêm, nên cũng không có lại lên tiếng. Mắt thấy mọi chuyện đã được giải quyết viên mãn, nhưng đúng lúc này ngoài cổng chạy nhanh vào đây một chiếc xe BMW, vừa tới đã bắt đầu nghe tiếng ồn ào Trần Hoa, thằng chó chết kia đang nhốt chỗ nào. Chương 9. Phần 9. Trần Hoa, mấy người này là ai vậy? Tưởng Hải Dương hỏi. Hắn mặc dù bây giờ phần lớn thời gian đã lăn lộn ở Giang Đô, nhưng lại không biết Vạn Hòa Bình và Tào Khắc Thanh, cho nên lúc nhìn thấy hai người thật đúng là không biết, hắn chỉ nhận thức được Trần Hoa, cho nên vừa xuống xe thì đã dựa vào Trần Hoa nói ồn ào. Tưởng Hải Dương, đây là nơi nào, anh tới nơi này làm gì, trở về đi. Trần Hoa liền bước tới trước kéo tay Tưởng Đại Dương. Đối với tỉnh Trung Nam bây giờ, Vạn Hòa Bình biết rõ Tưởng Hải Dương là con trai của bí thư Tưởng Văn Sơn thành phố Hồ Châu trước kia. Mà Tưởng Văn Sơn lại là người tin cậy của La Minh Giang, cho nên trước mặt chuyện này Vạn Hòa Bình thật đúng là cũng không muốn nhúng tay vào. Tào Khắc Thanh nhìn thoáng qua thấy Vạn Hòa Bình không nói một lời, trong lòng cũng tin tưởng vì sao thủ trưởng của mình không lên tiếng, cho nên Tào Khắc Thanh cũng yên ổn giống như Vạn Hòa Bình, nhìn xem Trần Hoa xử lý chuyện này như thế nào. Này, tôi nói anh biết Trần Hoa, thằng chó chết kia đã bị La Thiếu Gia điểm mặt phải chỉnh đốn nó, anh nên thông minh hơn một chút, nếu không giúp tôi, coi chừng cái chức vụ của anh bị lột xuống hồi nào không hay đấy. Tưởng Hải Dương hôm nay uống rượu khá nhiều, nên lá gan của hắn cũng lớn thêm không ít, cho nên khó khăn lắm mới chế trụ được Đinh Nhị Cầu, há có thể đơn giản để cho chạy thoát. Tưởng Hải Dương, anh nên rõ ràng đây là địa phương nào, tại sao lại tới đây ồn ào như vậy? Trần Hoa dùng sức đẩy Tưởng Hải Dương ra ngoài. Thế nhưng Đinh Nhị Cầu cũng đã tính toán, cho nên hắn đi tới về phía trước mấy bước, hỏi Tưởng Hải Dương, mày mắng ai là thằng chó chết? Trần đội trưởng, buông nó ra, để tôi hỏi chuyện nó một chút, vừa rồi nó nói ai là điểm mặt muốn chỉnh tôi? Đinh phó cục trưởng, hắn uống say quá, anh cũng không cần nghe những lời này, hay là hắn uống say quá cùng với Trần đội trưởng có quan hệ sao? Anh và hắn cùng uống chung hay sao mà biết, chứ tôi nhìn thấy hắn lúc này rất tỉnh táo mà. Đinh Nhị Cầu đi tới trước mặt Tưởng Hải Dương, nói ra. Lúc này Trần Hoa nhìn phía sau hai vị thủ trưởng của mình, nhưng làm cho hắn cũng thất vọng vâng là hai người này rõ ràng một chút ý kiến gì cũng đều không có, hình như là chỉ biết đứng nhìn quan sát vậy. Tào Khắc Thanh trong lòng nóng nảy, nhưng Vạn Hòa Bình lại không có lên tiếng, nên cũng không dám nói nhiều, không ngừng xoa xoa tay của mình, nhưng thật ra thì Vạn Hòa Bình lại có một loại ý định khác, nhất là lúc Tưởng Hải Dương hô lên là La Đông Thu điểm danh muốn chỉnh Đinh Nhị Cầu. Vạn Hòa Bình cũng muốn thằng Đinh Trường Sinh này sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tao nói mày là thằng chó chết đấy, nếu không có mày và lão già Thạch Ái Quốc Vương bát đàn kia, tao làm sao đến mức độ như thế này, tao chính là đánh cho mày. Tưởng Hải Dương nói còn chưa dứt lời, thì đã bị Đinh Nhị Cầu giõng ngay một đấm trúng vào trên mặt, có thể là lực đánh quá mạnh, nên Tưởng Hải Dương ngã nhào trên đất choáng váng, dù sao Tưởng Hải Dương cũng chỉ là một tên công tử từ nhỏ đến lớn chủ yếu ăn chơi làm sao cự lại với Đinh Nhị Cầu lăn lộn va chạm bên ngoài xã hội từ lúc còn thiếu niên. Một đấm thành công, Đinh Nhị Cầu không có dừng lại, tiếp tục đánh vào mặt Tưởng Hải Dương vài cái nữa, kỳ thật lúc này lực đạo đã không lớn như trước, bởi vì Đinh Nhị Cầu biết rõ khuôn mặt không phải tùy tiện muốn đánh như thế nào thì đánh, sơ ý một chút, đánh thủng màng nhĩ tai của Tưởng Hải Dương. Lúc đó thì phiền toái, cho nên Đinh Nhị Cầu đem tất cả điểm đánh chuyển xuống trên bụng của Tưởng Hải Dương. Cái chỗ bụng này từ bên ngoài không dễ dàng nhìn thấy ra ngoại thương, nhưng nội thương thì không tránh khỏi, hơn nữa hắn lại dùng chân đá, trận đánh này Đinh Nhị Cầu ra tay rất nhanh, đám Vạn Hòa Bình không kịp phản ứng dưới tình huống này. Cho nên lúc Tào Khắc Thanh tiến lên cùng Trần Hoa kéo Đinh Nhị Cầu ra thì Tưởng Hải Dương đã ăn thêm vài cú đá rồi, bây giờ thì Tưởng Hải Dương giống như là một con tôm lớn cong người đau đớn lăn lộn trên đất. Không có việc gì, các người đừng có kéo tôi nữa, tôi có chút việc muốn hỏi nó, đêm nay việc này phải hỏi cho rõ. Đinh Nhị Cầu nói xong giãy giụa hất hai tay của Tào Khắc Thanh bật ra. Đinh Phó Cục trưởng, hãy có chừng có mực, anh cũng là cảnh sát không thể tùy tiện đánh người như vậy. Tào Khắc Thanh nói. Tôi biết, nhưng nắm chắc, ông cứ yên tâm đi, tôi có chút việc muốn hỏi nó, tôi không có đánh hắn, Đinh Nhị Cầu nói xong đi tới bên cạnh Tưởng Hải Dương. Đinh Nhị Cầu không có động thủ nữa. Nhưng hắn lại tìm kiếm trên người của Tưởng Hải Dương lấy ra cái điện thoại di động của Tưởng Hải Dương. Đinh Nhị Cầu rõ ràng dùng điện thoại của Tưởng Hải Dương gọi đi, Vạn Hòa Bình nhìn Tào Khắc Thanh không biết Đinh Nhị Cầu dùng điện thoại của Tưởng Hải Dương gọi đến cho ai. Alo, này, tôi muốn gặp La Đông Thu La, có phải là anh không? Điện thoại tiếp thông rồi, Đinh Nhị Cầu hỏi. Anh là ai, tại sao điện thoại của Tưởng Hải Dương sai lại ở trên tay anh? La Đông Thu lúc này đang được một đôi chị em bú liếm lấy dương vật mình, khi chuông reo cầm điện thoại lên thì nhìn thấy là số điện thoại Tưởng Hải Dương, nhưng lại nghe được một giọng nói xa lạ. Tôi tên là Đinh Trường Sinh, tôi nghĩ anh nhất định biết rõ tên của tôi, trước kia tôi thực sự là không biết là tôi có thể lọt vào được pháp nhãn của La Thiếu Gia, mãi đến hôm nay thì Tưởng Hải Dương nói cho tôi biết là anh bất mãn với tôi, muốn kêu người điểm mặt chỉnh đốn tôi, vì thế tôi muốn hỏi một chút, tôi đắc tội với La Thiếu Gia từ khi nào? Cứ nói thẳng với tôi. Có gì sai tôi sẽ sửa chữa, Đinh Nhị Cầu dùng âm thanh lạnh như băng hỏi. Tôi không rõ anh nói vậy là có ý gì. Không có chuyện đó, tôi không có nói qua lời như vậy, La Đông Thu lúc này thì biết rõ Tưởng Hải Dương nhất định là ở trong tay đối phương, bằng không thì đối phương cũng sẽ không nói như vậy, nên cười cười nói. La Thiếu Gia, anh có nói hay không thì tôi không biết, nhưng Tưởng Hải Dương đúng là đã nói qua như vậy, cho nên tôi rất sợ hãi, tôi chỉ muốn hỏi La Thiếu Gia một chút, nếu tôi làm gì sai. Xin La Thiếu Gia cứ trực tiếp nói cho tôi biết, chứ đừng dùng thân phận của La Thiếu Gia chơi trò từ phía sau ngáng chân được không vậy? Đinh Nhị Cầu cũng cười cười hỏi, đúng lúc này Tưởng Hải Dương định chồm lên đoạt lại điện thoại, nhưng Đinh Nhị Cầu so với Tưởng Hải Dương còn nhanh hơn, trực tiếp dùng chân dẫm trên đầu tường Hải Dương, dí cho mặt của hắn dính sát mặt đất, một chút cũng không thể động đậy được. Chương 10. Phần 10. Anh nói gì vậy, tôi và anh không biết nhau, chẳng có quan hệ gì, với lại chuyện của anh và tường Hải Dương tôi lại không rõ ràng lắm, vì thế chuyện này không có quan hệ gì với tôi cả. La Đông Thu nói xong liền cúp máy. La Đông Thu đem điện thoại ném vào trên đầu giường, nhưng lúc này đối với hai chị em cô gái kia thì không còn một chút hứng thú nào nữa, nên khoát tay đuổi các nàng ra ngoài. Vạn Hòa Bình nhìn qua cách đối phó của Đinh Nhị Cầu trong nội tâm âm thầm thán phục, chiêu này là cách tìm đường sống trong cõi chết, nếu người bình thường thì sẽ không dám làm, tại vì Đinh Nhị Cầu đã nhận thức xem xét rõ ràng về La Đông Thu, mặc dù La Đông Thu là đệ nhất công tử của tỉnh Trung Nam, nhưng cũng chỉ là một công tử mà thôi. Quyền hành của tỉnh Trung Nam không phải là do một gia đình của La Đông Thu điều phối, cho nên La Đông Thu nếu muốn ra tay với Đinh Nhị Cầu, thì buộc phải mượn tay người khác. Còn với tính toán của Đinh Nhị Cầu, nếu đã là như vậy, thì trước tiên hắn sẽ đem chuyện này đẩy ra cho La Đông Thu, ta chờ ngươi chơi ta, bất luận là ai gây bất lợi cho ta, ta đều tính tại trên đầu của ngươi, trừ phi ngươi đem ta giết chết, bằng không mà nói, ngươi tốt nhất vẫn là không nên chọc ta. Chỉ là vừa rồi Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho La Đông Thu, làm cho Tào Khắc Thanh cùng Trần Hoa càng hoảng sợ, nghĩ thầm, thằng này có đầu óc không vậy, ngươi là cái thứ gì, còn dám gọi điện thoại cho người ta lúc nào cũng dễ dàng tiêu diệt ngươi, đã vậy sau này còn ảnh hưởng đến tiền đồ lăn lộn sĩ đồ của mình, điểm này mắt cũng không có nhìn thấy, xem ra đúng là đầu đồ bã đậu, thế nhưng chuyện vẫn chưa xong, Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho La Đông Thu xong, lại đem điện thoại gọi cho Tưởng Văn Sơn. Chính lần này làm cho mọi người suýt ngất đi. Alo, chào Tưởng Chủ tịch. Tôi là Đinh Trường Sinh ở thành phố Hồ Châu đây, ông chưa ngủ à, mà tôi nghĩ chắc ông cũng ngủ không được, có một đứa con trai như vậy, ai mà có thể ngủ được chứ. Nghe xong lời Đinh Nhị Cầu nói, làm cho Tưởng Văn Sơn muốn hôn mê rồi. Tiểu Đinh, cậu khỏe chứ? Đã trễ như vậy, cậu nói như vậy là có ý tứ gì? Tưởng Văn Sơn bây giờ chính là rất sợ nghe được giọng nói của Đinh Nhị Cầu, vấn đề này không đơn thuần là chuyện liên quan đến Trịnh Tiểu Ngải làm cho trong lòng của ông không bình yên. Mà đó là chuyện em vợ của ông, tuy Tưởng Hải Dương ra mặt đem chuyện này giải quyết, nhưng đến cùng có để lại dấu vết gì hay không thì ông chẳng biết, cho nên phàm là những tin tức từ Hồ Châu, ông một mực không muốn biết đến. Con của ông nói muốn báo thù cho ông, chắc ông cũng biết chuyện này, tôi đang dùng chính là điện thoại của con trai ông, hắn nói ông bị ngã ngựa chức vụ bí thư thành ủy Hồ Châu xuống, là bởi vì tôi cùng Thạch Ái Quốc hai tên khốn kiếp giở trò quỷ, không biết Thạch bí thư bây giờ nghe nói như thế, có tìm gặp đến La bí thư trên tỉnh để nghe lời giải thích. Tại vì Thạch bí thư là từ trên tỉnh bổ nhiệm xuống chứ đâu có liên quan gì đến cha con của ông, làm sao lại có chuyện người con đòi đi báo thù cha đây này. Tiểu Đinh, thằng Hải Dương hỗn đản này chỉ là nói hưu nói vượn, cậu không nên để ở trong lòng, cũng đừng có nghe lời nói bát nháo của nó, chuyện này là không thể nào, tôi hiện tại nào còn có tâm tư gì nữa đâu, thằng hỗn đản này lúc trở về tôi sẽ giáo huấn hắn, Tưởng Chủ tịch, cách làm người của ông thì tôi rất hiểu, thôi thì cứ như vậy đi, à, có rất nhiều chuyện tôi cũng không tiện nói ở trong điện thoại. Ngày mai tôi sẽ gặp ông, có một số việc tôi thực sự muốn trao đổi một chút. Đinh Nhị Cầu nói xong liền cúp điện thoại, tối nay Tưởng Văn Sơn là khỏi phải nghĩ đến chuyện ngủ được rồi. Đinh Nhị Cầu cúi đầu nhìn Tưởng Hải Dương nói ra. Tưởng Hải Dương, tao biết mày quan nhị đại có chút bổn sự, nhưng cái bổn sự hoành hành ngang ngược của mày bất quá chỉ là dựa vào cái thế của cha mày mà làm tới. Vị trí của cha mày là do đảng và nhân dân cho mới được đấy chứ không phải là nhà của mày tự tạo ra, nhờ vậy mà mày mới phát tài được. Vậy mà còn không biết kín đáo một chút, cứ muốn gióng trống khua chiêng rối rắm, tao thấy sớm muộn gì mày cũng chọc cho cha mày tức giận mà chết, Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu, tao nhìn không ra, mày thật đúng là có chút ít gan dạ đấy, hôm nay coi như tao thua trong tay mày, như hãy chờ xem, tao mà không giải quyết được mày, thì tao sẽ theo họ của nhà mày, Tưởng Hải Dương kiên trì nói. Tao biết, ở dưới tay mày có một cát hổ cuồng sát phải không? Tao cũng đang tìm hắn từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được. Mày có gan lì thì cứ sai hắn đến tìm tao, tao chờ hắn đấy, thằng này đã gây ra nhiều vụ án đổ máu như vậy, để xem còn dám thò đầu ra hay không, nếu là tao, tao tình nguyện cả đời giống như con chuột đào hang trốn chui trốn nhủi cả đời không ra ngoài, nhưng cát hổ thì khác phải không, Tưởng Hải Dương, ngay cả cậu của mình mà cũng dám xuống tay, mày thật đúng là có máu lạnh, quân pháp bất vị thân a hát. Đinh Nhị Cầu cười nói, rồi đưa điện thoại di động ném vào trên mặt Tưởng Hải Dương. Nhưng mà những lời nói này của hắn đều bị Vạn Hòa Bình và Tào Khắc Thanh đã nghe được, khi bọn họ nghe nhắc đến cát hổ, sắc mặt liền trầm xuống nhìn nhau, đều ý thức được trong chuyện này đã thành chuyện lớn rồi. Bởi vì trong hệ thống công an, ai cũng biết gần đây thành phố Hồ Châu xin phát 2 lần lệnh truy nã cả nước, đều là về việc tên cuồng sát cát hổ này đấy, ngay cả con dâu quân khu tư lệnh Chu Hổ Khanh cũng bị Cát Hổ bắt cóc. Nếu không nhờ Đinh Nhị cầu liều mình giải cứu, chỉ sợ cũng đã ngộ hại, cho nên bọn họ khi nghe tin này rất là nhạy cảm. Tiểu Đinh, cậu mới vừa nói Cát Hổ, có phải là tên mà thành phố Hồ Châu phát lệnh truy nã đúng không? Vạn Hòa Bình hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, thằng này vẫn luôn lẫn vào đi cùng với tên Tưởng Hải Dương này, tuy tạm thời chưa có chứng cứ xác thật, nhưng tất cả mọi người đều biết sự tình, còn có đoạn thời gian trước, chỉ đội trưởng cảnh sát giao thông Trần Vượng Hải của Cục Công an thành phố Hồ Châu bị tử vong bất ngờ, phía sau lưng đều có bóng dáng của Cát Hổ, chỉ có bắt lấy được Cát Hổ, thì tất cả mọi chuyện mới có thể sáng tỏ khắp thiên hạ được. Đinh Nhị Cầu nói. Tào Khắc Thanh, chuyện này ông phải chú ý đến, nếu như Cát Hổ xuất hiện tại Giang Đô, cũng là một yếu tố gây nên không ổn định, tốt nhất là ông làm trước một kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị đi. Vạn Hòa Bình gật đầu nói. Vạn Cục Trưởng, Tào Phân Cục Trưởng, nếu không còn có chuyện gì, chúng tôi đi trước, cô Dương buổi tối nay còn có cuộc họp, vậy được rồi, cô Dương, chuyện này là chúng tôi làm không đúng, tôi cam đoan, từ nay về sau sẽ không có chuyện xảy ra như vậy, nếu như cô Dương không ngại, tôi có phái người bảo vệ cho cô Dương suốt 24 giờ. Vạn Hòa Bình thành khẩn nói. Vạn Cục Trưởng, chuyện này chúng ta dừng lại ở đây, còn chuyện bảo vệ thì có Đinh Trường Sinh là đủ rồi, nếu như có khả năng, trong suốt thời gian tôi ở tại thành phố Giang Đô, khoảng thời gian này có được hay không cho Đinh Trường Sinh theo giúp tôi? Dương Phụng Tê hỏi. Việc này thì tôi không làm chủ được, nhưng nếu cô Dương muốn thì tốt nhất là đề nghị yêu cầu lên Chủ tịch Lương trên tỉnh nói một chút, nhất định không có vấn đề gì, Vạn Hòa Bình cười cười nói. Thôi không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước. Dương Phụng Tê gật đầu nói. Chương 11. Phần 11. Tiểu Đinh, đã trễ thế như vậy, để tôi đưa xe đưa hai người về. Vạn Hòa Bình nói. Thôi khỏi, tôi đón xe đưa cô Dương về được rồi, chào Vạn Cục Trưởng, chào Tào Phân Cục, hẹn gặp lại. Nói xong hắn cùng Dương Phụng Tê rời đi. Trong sân mấy người lúc vừa rồi xem Tưởng Hải Dương như là không khí, tuy mùi rượu vẫn còn ngút trời, nhưng đầu óc hắn cũng dần dần thanh tỉnh, hắn cũng biết, thời điểm này không thể lên tiếng nếu không chịu thiệt thòi trước mắt chính là mình, cho nên sừng sốt trơ mắt ếch ra nhìn Đinh Nhị Cầu mang theo Dương Phụng Tê đi khỏi đồn cảnh sát. Các người thấy chết mà không cứu, hắn đánh tôi các người cũng không ngăn cản, đã vậy còn để cho hắn đi rồi, các người chờ xem, tôi sẽ tố cáo các người. Tưởng Hải Dương gắng gượng đứng dậy bắt đầu vỗ vỗ bụi đất trên người, nói ra. Tưởng Hải Dương nếu chúng tôi không ngăn cản, cậu còn có thể đứng yên ở chỗ này sao? Còn nữa, tố cáo chúng tôi, tố cáo chúng ta cái gì? Say rượu quậy phá còn chưa có truy cứu, còn đứng đó lý luận, được rồi, cứ đi cáo đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu, trước tiên hãy về nhà xem tình hình như thế nào đi, vừa rồi dường như Đinh Trường Sinh bảo ngày mai đến nhà của cậu nói chuyện với cha của cậu đấy, không biết hắn có đi thật không? Tào Khắc Thanh mặt không cảm giác nói ra. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ nếu hắn đã dám đến nhà, tất nhiên sẽ có chút nắm chắc, cậu đi đi, ở chỗ này cũng không nghĩ ra biện pháp gì đâu. Tào Khắc Thanh cùng Vạn Hòa Bình nhìn nhau, rồi cũng chẳng liếc nhìn Tưởng Hải Dương, quay trở về văn phòng. Trần Hoa đúng lúc này cũng cùng theo vào, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt của Vạn Hòa Bình và Tào Khắc Thanh, trong lòng nghĩ thầm, đêm nay xem như tiêu rồi. Nếu làm không tốt chuyện của họ Đinh kia mà nói, chính mình phải cởi bộ quần áo cảnh sát về vườn rồi, cậu vào đây làm gì, đi ra ngoài. Vạn Hòa Bình trông thấy Trần Hoa đi theo vào liền nói. Vạn Cục, tôi. Bây giờ cậu thích nơi nào thì đi đến nơi đó, cậu đã cùng với đám người kia lăn lộn cùng một chỗ, vậy thì được rồi, cứ đi theo bọn họ đi, không cần quay lại đây. Câu nói đầu tiên của Vạn Hòa Bình tương đương đem toàn bộ tiền đồ Trần Hoa hủy sạch. Trần Hoa không cam lòng. Liếc nhìn Tào Khắc Thanh vội vàng nháy mắt cho hắn, để cho hắn đi ra ngoài trước, sau này hãy nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu cùng Dương Phụng Tê cùng đi ra khỏi cổng, nhưng cũng không có lập tức đi ngay, mà đứng ở ngoài cửa dưới một cái chờ Tưởng Hải Dương đi ra. Ai ra, vẫn là cái tính khí kia, không thể sửa lại được, nơi này cũng không phải là Hồ Châu của em, làm như vậy có chuyện gì xảy ra không? Dương Phụng Tê lo lắng nói. Có chị làm chỗ dựa thì em làm sao mà xảy ra chuyện gì, dù sao chị vẫn còn ở lại thành phố Giang Đô một thời gian, yên tâm đi, trong khoảng thời gian này không ai dám làm gì em đâu, còn như nếu có người nhằm vào em còn ước gì nữa đấy, em mặc kệ rồi, nếu ai muốn mời chào, em sẽ cho hắn thỏa mãn ý nguyện. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Đi thôi. Dương Phụng Tê nói ra. Em thấy thằng này sợ là không dám đi ra ngay, nhưng cũng không thể bỏ qua cho hắn. Đinh Nhị Cầu nói. Vậy em còn muốn thế nào nữa hả? Dương Phụng Tê đối với tính tình thằng tiểu tử Đinh Nhị Cầu này, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đinh Nhị Cầu không nói gì, lấy điện thoại di động ra bấm 110, cảnh sát 110 phải không? Tôi muốn tố cáo, có một chiếc xe hiệu BMW, bảng số xe XXXX, sắp chạy qua giao lộ Linh Sơn, lái xe uống rất nhiều rượu, nhất định là đã say rượu, đúng, tôi đã tố cáo, nếu các người không chặn bắt hắn, tôi sẽ report các người. Đinh Nhị Cầu nói xong liền cúp điện thoại. Em thật là quá đáng. Dương Phụng Tê đưa tay khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cầu, hai người tiếp tục đi lên phía trước, khu vực này cũng khó đón xe. Loại người như Tưởng Hải Dương chỉ gây tổn hại cho người khác, đối phó với người như vậy, chỉ có cho hắn càng bị tổn hại hơn thì mới được. Đúng rồi, chuyện chị vừa nói em cảm thấy thế nào? Chuyện gì chứ? Làm hộ vệ cho chị A Hát, Dương Phụng Tê nói ra. Chị nói nghiêm túc à? Về phương diện này em lại không có nhiều kinh nghiệm, Đinh Nhị Cầu nói. Cũng không biết vì sao, cũng có thể là tâm lý trong lòng ỷ lại, chỉ khi có em bên cạnh, chị mới có cảm giác được trong nội tâm yên tĩnh, tuy cũng biết em có các loại quan hệ không an toàn, nhưng chị tin tưởng em là người có thể bảo vệ cho chị tốt nhất. Này chị thổi phồng em lên quá, em là người rất trọng tình cảm, nếu chị nói như vậy, em chỉ có nước từ chức để cả đời bảo hộ cho chị đấy, Đinh Nhị Cầu ngượng ngùng nói. Được đó, chị nuôi em, trả tiền lương cho em, như thế nào đây? Về chuyện này, tại vì em vẫn còn muốn phục vụ cho người nhiều, đương nhiên kể cả chị, như vậy mới có thể thực hiện được giá trị lớn nhất nhân sinh đời mình, do đó em mới liều tính mạng hết lòng vì nhân dân phục vụ, cho nên, ai nha, tốt rồi, Đinh Nhị Cầu em nói chị nghe thật buồn nôn a, vậy mà cũng nói được, chị bất kể, trong thời gian chị còn ở Giang Đô, chị sẽ bắt thằng lính này, ngày mai chị sẽ gặp lương chủ tịch tỉnh, sẽ nói với chú ấy, em không cần trở về học viện cảnh sát gì đó huấn luyện. Trong khoảng thời gian này cùng đi khảo sát với chị, được không? Vậy được rồi, nếu chị yêu cầu em như vậy, em chuẩn bị đem tấm thân này hiến dâng cho chị. Thật không đó, úi trời, 10 giờ tối rồi, chị còn phải đi họp đây, chúng tay quay trở về khách sạn. Dương Phụng Tê nhìn xem đồng hồ, đã qua lâu lúc hẹn 9 giờ họp, nhưng mọi người đều đã nhìn thấy Đinh Nhị Cầu cầm hoa tươi đến sân bay đón Dương Phụng Tê rồi, cho nên không người nào dám gọi điện thoại thúc giục Dương Phụng Tê về họp. Làm bà chủ thì vĩnh viễn chuyện tư so việc công trọng yếu hơn. Còn em thì làm sao bây giờ, em chờ chị ở đâu? Móc lửng. Em vào phòng chị đợi là được rồi, có chuyện gì đâu, chẳng lẽ còn muốn thuê thêm cho em gian phòng nữa sao? Vâng, hay là thuê thêm một gian phòng đi, chị đâu có thiếu tiền, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không hay, em ở cách vách với chị, tối leo cửa sổ vào tìm chị cũng dễ, Đinh Nhị Cầu xấu xa cười nói. Hừ, chị thấy lá gan của em càng lúc càng nhỏ rồi. Dương Phụng Tê bĩu môi nói. Chương 12. Phần 12. La Đông Thu sau khi tỉnh táo lại, càng nghĩ càng thấy việc này không đúng, cho nên liền gọi điện thoại cho Tưởng Hải Dương. Hắn cũng muốn biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng Tưởng Hải Dương tắt điện thoại, nên không liên lạc được. Bất đắc dĩ La Đông Thu gọi cho Cát Hổ, thời gian gần đây bị truy lùng gắt gao, cho nên Cát Hổ sau khi tại Hồ Châu nổ súng bắn Đỗ Sơn Khôi, liền trốn về tại thành phố Giang Đô ẩn nấp kín trong một gian phòng mướn. Cũng không liên lạc với Tưởng Hải Dương, cho nên chuyện đêm nay Cát Hổ không biết. Cát Hổ, ông chủ của cậu ở đâu có biết không? Tôi liên lạc không được. La Đông Thu hỏi. Dạ em không biết, từ lúc về đây chưa liên lạc với ông chủ, cũng không thấy ông chủ liên hệ với em, là thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Cát Hổ vốn đã ngủ, nhưng nghe tin chủ mình không liên lạc được, nên vẫn ngồi dậy vừa nói chuyện điện thoại vừa bắt đầu mặc quần áo. Có thể là đã xảy ra chuyện. Vừa rồi Phó Cục trưởng Công an Đinh Trường Sinh thành phố Hồ Châu gọi điện thoại cho tôi, nhưng dùng điện thoại của Tưởng Hải Dương, có thể là Tưởng Hải Dương đang bị ở trong tay hắn làm gì mà có quan hệ với ông chủ chứ? Không thể nào, để em đi ra ngoài tìm. Cát Hổ nói xong, thò tay tại dưới cái gối lấy ra khẩu súng ngắn nhét vào trên lưng, sau đó tắt đèn đi ra ngoài, bắt đầu chạy loanh hoanh trong thành phố. Bình thường chạy không có mục đích như vậy thì không thể nào tìm được người. Nhưng cũng may đúng dịp khi hắn đang trên đường lái xe chạy loạn khắp nơi, thì thấy được chiếc xe BMW của Tưởng Hải Dương bị xe chuyên dụng cảnh sát bắt kéo đi, hắn liền chạy đi theo sau, khi đến bãi đỗ xe mới xuống hỏi thăm, thì mới biết Tưởng Hải Dương bị cảnh sát giao thông bắt giữ, vì vậy Cát Hổ liền gọi điện thoại cho La Đông Thu, La Đông Thu lại tìm mối quan hệ tìm kiếm Tưởng Hải Dương. Cát Hổ đợi một chút tại bên ngoài đội cảnh sát giao thông, đến lúc Tưởng Hải Dương đi ra thì trời cũng sắp sáng, khi hắn thấy xe của Cát Hổ, thì sắc mặt âm trầm xám xịt. Anh, đã xảy ra chuyện sao? Cát Hổ hỏi. Cát Hổ, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, qua mấy ngày hãy đi theo thằng Đinh Trường Sinh, giết chết hắn cho tôi, đồ chó hoang, dám nhổ tóc trên đầu của tôi, hắn hết muốn sống rồi. Anh, diệt hắn thì đâu cần phải nghỉ vài ngày, anh cứ chờ em, từ ngày mai em sẽ bắt đầu đi theo hắn, anh yên tâm đi, em sẽ không để cho hắn sống qua thêm mấy ngày nữa đâu. Cát Hổ lạnh lùng nói, từ khi sau khi giết người lần đầu tiên, Cát Hổ cảm thấy được dường như mình sinh ra là để làm sát thủ. Lúc này Cát Hổ đã tay đã nhuốm máu quá nhiều rồi nên không còn sợ chết nữa, giết một người cũng là giết, giết thêm một người trong lòng hắn thấy cũng không có gì khác biệt, cho nên đối thằng Đinh Trường Sinh kia, vốn lúc tại thành phố Bạch Sơn nên giết chết hắn cho rồi, lần đó nếu không phải có hắn giở trò, thành công sớm đã bị Cát Hổ giết chết. Không được, tôi mới vừa cùng hắn xảy ra mâu thuẫn, cậu lập tức động thủ rất dễ dàng mọi hoài nghi đổ trên đầu của tôi, chuyện này tốt nhất chờ đợi thêm một chút, tốt nhất là làm theo kiểu sống không thấy người, chết không thấy xác. Tưởng Hải Dương nói ra. Được, chuyện này dễ mà, chờ em bắt được hắn, còn xử trí như thế nào thì em chờ câu nói của anh. Cát Hổ không đem Đinh Nhị Cầu để vào mắt, tuy Tưởng Hải Dương cũng hiểu được việc này Cát Hổ làm không khó, nhưng theo linh cảm hắn vẫn cảm thấy có điểm gì nguy hiểm, hắn vẫn không có nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Dương Phụng Tê cùng Đinh Nhị Cầu người trước kẻ sau bước vào khách sạn, nhưng Dương Phụng Tê triệu tập người đi họp ngay, còn Đinh Nhị Cầu thì vào trong phòng tắm rửa, sau đó thay đổi đồ ngủ ngồi trong phòng khách xem tivi, nhưng trên tivi diễn cái gì hắn không có nhìn thấy, mà là suy nghĩ về chuyện phát sinh đêm nay, mặc dù mình gọi điện thoại cho La Đông Thu, coi như là một lời cảnh cáo, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng hiểu, con người của Tưởng Hải Dương không có khả năng cúi đầu trước mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại cho Chu Hồng Kỳ, bảo Chu Hồng Kỳ phái người đem súng của hắn mang tới, vốn thời gian bây giờ của Đinh Nhị Cầu là bồi dưỡng huấn luyện, mang súng là trái với quy định, nhưng lúc này đây hắn phải đề phòng, dù Kha Tử Hoa nói thành công đã cho người mang súng tới, nhưng nếu hắn cùng người của Tưởng Hải Dương phát sinh xung đột, nếu mình không dùng súng của cảnh sát, chẳng phải là càng làm thêm chuyện cho người chú ý. Em đang ở trên tỉnh huấn luyện, muốn súng để làm gì? Có phải là đã gặp chuyện? Chu Hồng Kỳ lại càng hoảng sợ hỏi. Đêm nay em cùng Tưởng Hải Dương đã xảy ra xung đột chính diện, nên lo lắng Tưởng Hải Dương sẽ không từ bỏ ý đồ, Cát Hổ rất có thể trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện, em không thể không phòng bị. Đinh Nhị Cầu nói. Phát hiện tung tích Cát Hổ. Ừ, có lẽ chẳng bao lâu sẽ lộ diện, cũng là chuyện tốt, vô luận là hắn sống hay chết, mấy vụ án vừa rồi nhất định phải phá, nhưng kẻ chủ mưu chân chính đứng sau lưng Cát Hổ có khả năng tìm không thấy, bởi vì Cát Hổ thì em hiểu rõ, nếu bắt sống hắn thì khả năng không lớn. Đinh Nhị Cầu nói, vậy có muốn chị phái thêm vài người đi qua, chứ một mình em thì quá nguy hiểm. Chu Hồng Kỳ lo lắng nói, không có việc gì, tự em sẽ chú ý, yên tâm đi, chứ có nhiều người thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Đinh Nhị Cầu nói, vậy được rồi, có chuyện gì mau chóng gọi điện thoại cho chị cho người trợ giúp em. Chu Hồng Kỳ nói, chinh phục gái đẹp chương 7. Đêm rất khuya. Đinh Nhị Cầu ôm lấy thân thể trơn nhẵn Dương Phụng Tê trong gian phòng khách sạn, Dương Phụng Tê hiển nhiên đã xuân tâm nhộn nhạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, hai mắt quyến rũ hiện lên một tầng hơi nước, ánh mắt mê ly khiêu khích người, cái miệng hồng nhuận hơi hé ra, thở ra như hoa lan, tựa hồ đang đợi Đinh Nhị Cầu mau xâm phạm trừng phạt. Đinh Nhị Cầu nhìn Dương Phụng Tê một thân gợi cảm mê người cũng đã kích động thở gấp gáp rồi, lúc này lại thấy nàng mị thái câu lòng người, lập tức dục hỏa chạy đến ót, một tay kéo nàng vào trong lòng. Cái miệng liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm phấn nộn, đầu lưỡi rất nhanh cạy ra hàm răng của nàng, tìm bên trong đầu lưỡi mềm mại tham lam mút quấn thỏa thích lấy, bàn tay dùng sức xoa bóp lấy đôi bầu vú vú nảy nở đầy đặn mềm mại kia. Dương Phụng Tê nóng bỏng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Đinh Nhị Cầu, bàn tay nàng theo từ trên lồng ngực rắn chắc Đinh Nhị Cầu trượt xuống bên dưới cầm lửa cây dương vật nóng tráng kiện nhẹ nhàng khuấy động lấy, bàn tay nàng thành thạo khi thì kịch liệt, khi thì mềm nhẹ, nặng nhẹ thập phần uyển chuyển trên dương vật gây mãnh liệt khoái cảm. Đinh Nhị Cầu hai mắt nhắm nghiền, thoải mái hưởng thụ Dương Phụng Tê phục vụ. Dương vật càng lúc càng cứng rắn, chỗ đầu lỗ tiểu phân bố ra khá nhiều dịch nhờn trong suốt. Đinh Nhị Cầu liền đè cái đầu của Dương Phụng Tê xuống dưới háng mình, đầu khớp dương vật loạng choạng chĩa vào bên miệng của nàng, dồn dập thở dốc nói Dương Phụng Tê, chị mau, ngậm nó đi. Nhìn Nhị Cầu mặt đỏ tới mang tai, Dương Phụng Tê liếc trắng mắt, hai chân phân hướng hai bên, quỳ ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt cây dương vật to uy vũ của Đinh Nhị Cầu. Mở ra cái miệng hồng nhuận đem dương vật ngậm vào. Dương Phụng Tê khẩu kỹ rất nhuần nhuyễn, đôi môi thật chặt bao vây lấy dương vật, đầu lưỡi mềm nhẹ linh hoạt quấy lấy trước sau kích thích, một tay tiếp tục khuấy động lấy trên thân cây dương vật, vừa nghẹo đầu dùng đầu lưỡi liếm lấy đầu khớp dương vật. Nhìn trên cái miệng của Dương Phụng Tê, cây dương vật to vui sướng ra vào, trong lòng Đinh Nhị Cầu mãnh liệt thỏa mãn, hắn nhịn không được một cái vỗ quất vào trên cái mông to nhiều thịt, phát ra một tiếng vang, chát. Trong giây lát trên mông đít truyền đến một cơn đau rát, bí mật mang theo lấy khoái cảm tê dại, thân thể Dương Phụng Tê miệng tràn cây dương vật khẽ run lên, cái mông to cũng một trận mấp máy, theo sau nàng liền nhếch lên cái mông to, tựa như dẫn dụ Đinh Nhị Cầu tiếp tục quật vỗ nữa. Đinh Nhị Cầu hai mắt đỏ, nhìn Dương Phụng Tê quyến rũ phong tao, làm cho hắn càng thêm hưng phấn, bàn tay tại trên mông đít hung hăng nhéo bóp mấy cái, rồi lại bấu vào nhấc lên, cái mông thịt do giãn chớp lên từng làn sóng thịt. Dương Phụng Tê thân hình run lên, lại là một rên rỉ tận xương, hai mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, làm cho Đinh Nhị Cầu càng lộ vẻ kích thích vì hắn cũng biết rằng Dương Phụng Tê trong cuộc giao hoan rất thích bị hành xác. Hai bàn tay liên tục vung lên quất vào cái mông màu mỡ mềm mại, Dương Phụng Tê vểnh cái mông lên, cái miệng nhỏ thừa nhận dương vật Đinh Nhị Cầu thô bạo đút vào, cái mông to thì bị hai bàn tay quật đánh đau rát nóng bỏng, mỗi một lần bàn tay hắn quật xuống, cửa miệng âm đạo cũng hơi run run. Tạo nên một trận ngứa ngáy hư không khó nhịn, dịch nhờn không bị khống chế đã bắt đầu tuôn ra nhiều, nàng cũng không nhịn được nữa bên trong âm đạo tê dại ngứa ngáy, nên nhả ra dương vật to Đinh Nhị Cầu, khát cầu nhìn hắn, nói được rồi, ngứa, em yêu, mau đâm mạnh vào đi. Nhìn cái thân thể mê người đầy đặn tao lãng như vậy, Đinh Nhị Cầu thấy mình sắp nổi điên lên, làm cho người ta không nhịn được cứ muốn hung hăng dã man làm nàng. Đinh Nhị Cầu thở hổn hển, lật nàng nằm ngửa xuống, thô lỗ tách ra hai chân của nàng, bên dưới cái khe thịt âm hộ đã ướt rầm rề, hắn nắm lấy dương vật kê vào cửa miệng cắm vào mạnh mẽ, bắt đầu đại lực rút ra đút vào. Đinh Nhị Cầu giống như nổi con trâu rừng lên cơn, hai tay bóp chặt lấy bên hông nàng, cái mông điên cuồng chuyển động, chỉ thấy cây dương vật to dài nhanh như tia chớp ra vào lấy bên trong cáo lỗ lồn ướt rầm rề, mang ra từng mảnh dịch nhờn, hai mảnh mép nhỏ theo cây dương vật to rút ra đút vào rất nhanh lật vào nhảy ra, phát ra phạch phạch tiếng va chạm dày đặc phần hạ thể của hắn đánh vào gò mờ ô của Dương Phụng Tê. Đinh Nhị Cầu một trận này mãnh sáp này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hóa giải cực lớn cơn ngứa ngáy nhịn thèm hư không lâu nay của Dương Phụng Tê, nàng lập tức thoải mái dục tiên dục tử, cảm xúc mênh mông, khoái cảm quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thật thoải mái, sướng chết, cứ dùng sức làm chị đi. Dương Phụng Tê bị dương vật to Đinh Nhị Cầu đâm vào sướng khoái si mê say xưa, cây thịt của hắn mạnh mẽ như vậy, cuồng dã, điên cuồng ra vào lấy bên trong âm đạo của mình, thân cây dương vật ma sát kịch liệt âm chúng quanh thành thịt non bên trong. Đầu khớp dương vật giống như cọc gỗ hung hăng đánh vào miệng tử cung mềm mại, đánh nhanh, đánh thẳng vào mỗi một dây thần kinh khoái cảm của nàng, làm cho người ta hưng phấn giống như sóng to gió lớn cuốn tới trong nháy mắt đem nàng bao phủ, để cho nàng thoải mái rên rỉ liên tục. Hoàn toàn chìm đắm vui sướng trong cơn động dục. Chinh phục gái đẹp chương 7. Dương Phụng Tê chỉ cảm thấy dương vật to mãnh liệt đánh thẳng vào tử cung của mình như sóng rền chớp giật, tạo thành từng lớp sóng tới một lớp sóng, đánh thẳng vào thần kinh nhạy cảm. Nàng giống như lên đến tiên cảnh, cả người lâng lâng dùng sức thêm, muốn chết, mạnh nữa. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển, sâu trong âm đạo cũng quấy hạ co bóp xiết lấy đầu khớp dương vật làm hắn càng đâm thêm mãnh liệt, cuối cùng nhịn không được khoái cảm tập kích, côn thịt kịch liệt rung động, cuối cùng bạo phát. Đinh Nhị Cầu dùng sức đẩy tới về phía trước, dương vật tráng kiện xâm nhập đến miệng tử cung, mạnh mẽ nóng rực tinh dịch ào ào bắn ra. Linh hồn rung động làm cho hắn thoải mái cả người run run. Ui, chết mất, trường sinh. Dương Phụng Tê theo yết hầu ở chỗ sâu trong kêu lên mất hồn rên rỉ, tinh dịch nóng rực như từng làn đạn giã tại trên thành tử mẫn cảm của mình, cảm giác thân thể tựa hồ cũng muốn hòa tan khi âm tinh cũng trào ra hòa lẫn với từng dòng tinh trùng thô bạo mãnh liệt chiếm cứ lấy tử cung. Chương 13. Phần 13. Một lát sau, chẳng cần tắm rửa, chẳng cần lau sạch, bọn họ lại tiếp tục cuộc chiến. Dương Phụng Tê lại quỳ bò chồng cái mông nghênh hợp với cây dương vật to cuồng dã của Đinh Nhị Cầu, thân thể đầy đặn thành thục trong cái tư thế này bày biện ra một loại tư thế cực độ mê người, lỗ hậu môn phấn nộn nhỏ hẹp có chút hé mở như ẩn như hiện, mê người đến cực điểm. Đinh Nhị Cầu nhìn xem tâm ngứa khó nhịn, trong lòng có một loại mãnh liệt hưng phấn hòa xúc động, Đinh Nhị Cầu lấy ngón tay quẹt lên dịch nhờn thấm vào hậu môn của nàng, chốc sau thì rút ra dương vật trơn nhất đang dính đầy hỗn hợp dịch nhờn của hai người từ trong âm đạo ra, đối với hậu môn kia liền cắm vào. Ái. Trong hậu môn kịch liệt truyền đến đau thốn, dù đây không phải là lần đầu tiên đem dương vật cắm vào hậu môn của nàng, Dương Phụng Tê hoàn toàn không có kịp chuẩn bị, nàng lúc này cảm giác mình hậu môn mình sắp bị xé nứt rồi, đau đớn, hét lên. Dương Phụng Tê chau mày, đã quen với sở thích khoái lạc kỳ lạ của nàng, Đinh Nhị Cầu hung tợn dùng tay đánh mạnh trên mông đít nàng, đánh tới mức thân hình Dương Phụng Tê run lên, trên mông đít đau rát, in lên đỏ tươi những dấu bàn tay tại trên cặp mông trắng như tuyết kia.